Trưởng công chúa cũng là ngẩng đầu nhìn đến, một tấm khí khai anh hùng hừng hực trên mặt, lộ ra nhợt nhạt nụ cười. Lâm Bạch lúc này liền hướng đi trưởng công chúa tới nơi này. Sở vương gia, trưởng công chúa, cảm tạ các ngươi có thể tới tham gia tiếp nhận chức vụ đại điển. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Sở Giang Lưu cười ha hả nói, đừng khách khí, Linh Kiếm Tông hiện tại cùng thần võ quốc, dù sao cũng là thông gia nha. Trưởng công chúa mặt cười đỏ lên, trừng liếc mắt Sở Giang Lưu. Sở Giang Lưu sợ đến co lại rụt đầu, cười gượng hai tiếng, lôi kéo Vương Hạo cùng Tôn Càn đi uống rượu. Trưởng công chúa đứng ở Lâm Bạch bên người, ngưng âm thanh hỏi, đoạn thời gian trước ta nghe nói ngươi tại hạch tâm võ giả sát hạch tới, cùng Tô Thương Tô Chiến đánh đập tàn nhẫn, bị thương nặng, ta nguyên bản phái người sang đây xem qua ngươi, thật là ngươi không ở Linh Kiếm Tông. Ngươi bây giờ không có sao chứ? Trưởng công chúa lo lắng hỏi. Chương 479, Thương Hải Vân Thai Cung. Địch Hoa Nguyệt. Lâm Bạch từ tốn nói, không có việc gì, hoàn hảo sư phụ xuất thủ, bằng không lời nói bằng vào ta nửa tháng trước tu vi, sợ rằng khó có thể chống đỡ Tô Chiến chi lực. Ngươi còn phái người đến? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Trưởng công chúa gật đầu nói, ừm. Bất quá phái tới người trở về nói, ngươi tại bế quan. Lâm Bạch cười nói, hạch tâm võ giả khảo hạch kết thúc ngày thứ hai, ta liền bị sư phụ lôi kéo đi tu luyện, cũng không có tại Linh Kiếm Tông bên trong. Đến là để ngươi lo lắng. Trưởng công chúa, ta xem ngươi khuôn mặt thật là tiểu tụy, một bộ lo lắng răng rấp, có phải hay không trong triều đình xảy ra chuyện gì? Trưởng công chúa nói rằng, chính là thừa tướng bên kia sự tình. Lâm Bạch hỏi, có ý gì? Trưởng công chúa nói rằng, từ ngươi nhắc nhở qua ta cùng ta phụ hoàng sau đó, ta liền bắt đầu bắt tay an bài đối phó thừa tướng. Thật là lão gia hỏa này, thực sự là một con rảo hoạt hồ ly, căn bản là không có cách bắt lại bất luận cái gì phần đuôi. Cái này hơn một tháng thời điểm, ta chẳng những không có đưa hắn cánh chim chém xuống, ngược lại là nhường hắn tiếp diện trừ bên cạnh ta mấy cái tâm phúc. Lâm Bạch nói rằng, vậy xem ra thừa tướng đại nhân là ở chờ cơ hội, người này cáo giả, ngươi phải cẩn thận ứng đối. Cần ta hỗ trợ sao? Lâm Bạch hỏi. Trưởng công chúa lắc đầu nói, không cần, mặc dù hắn rất giàu hoạt, thế nhưng dù sao hoàng thất hiện tại nắm giữ thần võ quốc bên trong quyền sở hữu lực, coi như thừa tướng đại nhân tại giàu hoạt, lại thâm tàng bất lộ. Nhưng hắn muốn đối phó hoàng thất, cũng là rất khó. Ngươi đừng vì hoàng thất sự tình phân tâm, hiện tại Linh Kiếm Tông bách phế đang cần hứng khởi, ngươi chính là hảo hảo vội vàng Linh Kiếm Tông sự tình A. Lâm Bạch cười nói, Linh Kiếm Tông có Kỳ Bắc, Quý Bạch, nhị trưởng lão tại, bọn hắn đủ để xử lý tốt. Xoát! Giữa lúc này, Lâm Bạch cảm giác được trên người mình chợt lóe lên một đạo sát ý. Lâm Bạch chậm rãi quay đầu. Nhìn một cái, rơi vào Thánh Nguyệt Tông châu ngồi. Đối Lâm Bạch quăng tới sát ý, cũng không phải là Đường Thiên Hạo, mà là Đường Thiên Hạo phía sau cái kia một chàng thanh niên, Vương Anh Kiệt. Trưởng công chúa theo Lâm Bạch ánh mắt nhìn, ngưng tiếng nói, người này gọi Vương Anh Kiệt, Thánh Nguyệt Tông Thánh Nguyệt Tam Kiếm một trong, tu vi đoạn thời gian trước vừa mới đột phá đến nửa bước thần đan cảnh trung kỳ, không ai bị nổi tuột cùng. Bây giờ hắn coi như là Thánh Nguyệt Tông bên trong, Thánh Nguyệt Chi Vương xuống đệ nhất thiên tài. Hắn vừa mới xuất thủ tổn thương Tôn Càn, không biết tiếp tục như vậy có thể hay không đối Linh Kiếm Tông bất lợi. Lâm Bạch mỉm cười, thu hồi ánh mắt, cười nói, không sao cả, hiện tại chính là nửa bước thần đan cảnh tu vi, có thể ở trước mặt ta không đáng chú ý. Lâm Bạch tự tay nhẹ nhàng đem trưởng công chúa kéo vào trong lòng. Tại như vậy trước công chúng phía dưới, trưởng công chúa mặt cười yên hồng, nhưng cũng không có phản kháng, chậm rãi te ở Lâm Bạch trong lòng, tựa ở Lâm Bạch trên vai. Chỉ có vào giờ khắc này, trưởng công chúa vẻ mặt hề vải mới biến mất một phần. Te ở Lâm Bạch trong lòng, nhường trưởng công chúa cảm giác được ấm áp, an toàn, ngọt ngào, hài lòng. Xoát! Đột nhiên vừa lúc đó, lại là một đạo sát ý ánh mắt từ Lâm Bạch trên người chợt lóe lên. Lâm Bạch định thần nhìn lại, cái này đạo sát ý ánh mắt đến từ chính Thương Hải Vân Thai Cung châu ngồi. Trưởng công chúa cũng hơi hơi ghé mắt nhìn sang. Thương Hải Vân Thai Cung. Lâm Bạch nhìn về phía Thương Hải Vân Thai Cung ngồi trên ghế, một cái công tử văn nhã, mỉm cười ngồi. Làm Lâm Bạch cùng trưởng công chúa ánh mắt nhìn thời điểm, thanh niên này bưng chén rượu lên, đối lấy Lâm Bạch mỉm cười. Trưởng công chúa nhìn thấy người này, lúc này ánh mắt co rụt lại, lộ ra một tia hoảng sợ. Địch Hoa Nguyệt. Lâm Bạch nghe thấy trưởng công chúa kinh hô, yếu ớt nói rằng, thần võ thiên tài bảng thượng đẳng ba vị, Địch Hoa Nguyệt. Trưởng công chúa vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, ừm, Địch Hoa Nguyệt thiên tư tại Thương Hải Vân Thai Cung bên trong đều tính có thể lên 5 vị trí đầu, gần với Lâm Tử Nhi cùng Đoạn Thương Hải hai người, địa cấp thất phẩm võ hồn, bây giờ đã để hắn tu luyện tới nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ. Xem ra hắn đối ngươi địch ý không nhỏ a. Cũng thế, ngươi giết người ta Thương Hải Vân Thai Cung nhiều cao thủ như vậy, người ta đối ngươi có địch ý cũng là rất bình thường. Trưởng công chúa yếu ớt nói rằng, Lâm Bạch cười nói, hắn giống như cũng không là bởi vì ta giết nhiều như vậy Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử, ngược lại tốt như là nhìn thấy ta ôm ngươi tại trong lòng thời điểm, hắn mới phát ra sát ý. Trưởng công chúa nghe nói, mặt cười đỏ lên. Lâm Bạch cười hỏi, hắn là không phải thích ngươi nha. Trưởng công chúa chiếp thân nói, trước hắn thật là theo đuổi qua ta, thế nhưng ta đối hắn không có bất kỳ hảo cảm, liền bị ta cự tuyệt. Lâm Bạch cười nói, há, xem ra tiểu tử này không hết lòng rắn a. Hừ hừ. Lâm Bạch tâm lánh cười một tiếng. Trưởng công chúa tươi đẹp cười một tiếng, hỏi, ngươi nổi máu ghen a? Lâm Bạch cười nói, ta phải dùng tới nổi máu ghen sao? Nếu như chút chuyện nhỏ như vậy ta liền nổi máu ghen, vậy ta phỏng chừng mỗi ngày cũng không cần tu luyện, ta liền mỗi ngày nổi máu ghen a. Được rồi, ta thừa nhận, ta ăn một chút, nhưng không nhiều. Lâm Bạch lúng túng cười nói. Ha ha ha. Trưởng công chúa che miệng cười trộm lấy. Nhìn thấy mình thích nam nhân vì mình nổi máu ghen, là mỗi một cái nữ nhân đều thập phần vui vẻ sự tình. Bởi vì dạng này, chí ít chứng minh người nam nhân này trong lòng có hắn. Giữa lúc này, Kỳ Bắc đi tới giữa quảng trường. Hôm nay Kỳ Bắc, tươi cười rạng rỡ, khí vũ hiên ngang, mang trên mặt vui sướng cùng vẻ cao hứng. Kỳ Bắc giơ tay lên ý bảo toàn trường an tĩnh lại, sau đó nói rằng, tại Hạ Linh Kiếm Tông trưởng lão các trưởng lão, hôm nay cảm tạ các vị từ xa đạo mà đến tham gia Linh Kiếm Tông tân nhất nhậm trưởng giáo tiếp nhận chức vụ đại điển. Cảm tạ các vị đường xa mà đến, hôm nay tiếp nhận chức vụ đại điển sau đó, chư vị có thể tại Linh Kiếm Tông bên trong dừng lại, ta sẽ an bài môn hạ đệ tử, an bài các vị ẩm thực sinh hoạt thường ngày, mang bọn ngươi thưởng bên Linh Kiếm Tông quanh thân phong cảnh. Nếu có bất luận cái gì nhu cầu, cứ nói miệng, chỉ cần ta Linh Kiếm Tông có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Kỳ Bắc cười ha hả nói rằng, Lâm Bạch cùng trưởng công chúa nhìn lấy Kỳ Bắc nụ cười, đều là đối liếc mắt một cái, nhỏ bé mỉm cười nói, phỏng trừng Tô Chiến suy tàn, vui vẻ nhất chính là nhị trưởng lão, gió bác sau khi cùng Quý Hầu ra. Lâm Bạch cười nói, đúng vậy, ba người bọn họ, cả đời đều muốn thanh xuân cùng tâm huyết rót tại Linh Kiếm Tông bên trên, Nam Ngộng cũng muốn nhìn thấy Linh Kiếm Tông trở lại đỉnh phong chi thượng, đáng tiếc Linh Kiếm Tông tại Tô Chiến chỉ huy xuống, kinh lịch lâu đến trăm năm mục nát, nhường Linh Kiếm Tông bây giờ đã là tàn tạ khắp nơi. Trưởng công chúa gật đầu. Đa tạ Linh Kiếm Tông thịnh tình chiêu đãi, thật là làm cho bọn ta thụ sủng nhược kinh a. Đúng vậy, lần này tới Linh Kiếm Tông, quả nhiên nhìn thấy đại phái phong phạm, có thể tại ngoài trăm dặm nên tiếp chúng ta, để cho chúng ta thực sự là xấu hổ cực kỳ, thụ sủng nhược kinh a. Bọn ta đa tạ Linh Kiếm Tông chiêu đãi, chúc Linh Kiếm Tông bằng phi vạn dặm, kiếm hướng tinh hà. Kỳ Bắc ha ha vừa cười vừa nói, sau đó tế thiên bái tổ sau đó, chư vị nhất định muốn tận hứng chè chén, không say không về a. Ha ha ha. Như vậy không nói nhiều lời, cung nên ta Linh Kiếm Tông tân nhất nhậm trưởng giáo chí tôn, Tô Kiếm Nam. Kỳ Bắc vung cánh tay hô lên. Nhất thời, toàn trường Linh Kiếm Tông đệ tử, thần sắc cung kính, nhất tể quỳ mọp xuống đất, dương giọng hô, cung nên trưởng giáo chí tôn. Hơn 5.000 đệ tử nhất tề hô lớn, âm thanh động thiên xuống,

chỉ điểm không được phản tạo ngược, vậy thì mất mặt ném lớn. Chương 482, liền cược tối nay ai ở phía trên. Tô Kiếm Nam mặc dù nghe ra Đường Thiên Hạo trong lời nói giấu giếm lời nói sắc bén, nhưng cũng không có lý do gì cự tuyệt, liền đối Linh Kiếm Tông đệ tử hỏi, ai nguyện ý xuất thủ? Tô Kiếm Nam vừa dứt lời, Lâm Bạch thì nhìn hướng Tô Kiếm Nam, trong ánh mắt hỏi thăm, có hay không cần ta xuất thủ? Tô Kiếm Nam cũng nhìn thấy Lâm Bạch, khẽ lắc đầu, lại liếc mắt nhìn Thánh Nguyệt Tông chỗ ngồi Vương Ánh Kiệt, dùng ánh mắt nói cho Lâm Bạch, ngươi đừng xuất thủ, bây giờ không phải là ngươi xuất thủ thời điểm. Lâm Bạch cũng liếc mắt nhìn Vương Ánh Kiệt, bình tĩnh lại. Trưởng công chúa nói rằng, ngươi bây giờ cũng không nên lỗ mãng, bây giờ Linh Kiếm Tông nhất cử nhất động, dù là một chi tiết không có xử lý tốt, đều sẽ để cho người ta chỉ trích. Lâm Bạch gật đầu, ta minh bạch. Như vậy ta tiếp tục như vậy sẽ chờ sau khi trưởng giáo phân phó A. Hắn nhường ta lúc nào bên trên, ta liền lúc nào bên trên. Lâm Bạch cười nhạt nói. Tô Kiếm Nam hô lên một tiếng sau đó, Linh Kiếm Tông đệ tử bên trong, mỗi cái yên lặng, nhìn lấy Trương Hạo Vân Thiên võ cảnh cửu trọng tu vi, đều ép tới bọn hắn hầu như khó có thể thở nổi. Thật lâu về sau, cũng không có Linh Kiếm Tông đệ tử nên chiến. Trương Hạo Vân liền khiêu khích cười nói, ha ha, nực cười, lẽ nào các ngươi Linh Kiếm Tông sẽ không có đệ tử lên đây nên tiếp ta khiêu chiến sao? Ta nhớ được các ngươi Linh Kiếm Tông không phải có một người gọi là Lâm Bạch đệ tử rất ngông cuồng nha, nhường hắn tới đi. Trương Hạo Vân trong đôi mắt tràn ngập miệt thị cùng châm trọng. Vừa mở miệng liền muốn nhường Lâm Bạch xuất thủ. Chính như trưởng công chúa lời vừa mới nói, Lâm Bạch bây giờ tại Linh Kiếm Tông thân phận địa vị không giống nhau. Lâm Bạch hiện tại là Linh Kiếm Tông đệ tử trong lòng linh hồn nhân vật, Linh Kiếm Tông hoạch tâm võ giả người thứ nhất. Hắn tại Linh Kiếm Tông địa vị thì tương đương với là Thánh Nguyệt Tông Thánh Nguyệt Chi Vương. Nếu như đệ nhất chiến liền để Lâm Bạch vào sân, đây chẳng phải là nói toàn bộ Linh Kiếm Tông trừ Lâm Bạch, liền lấy không ra hắn đệ tử tới. Cái này nhường Linh Kiếm Tông làm mất thân phận, để cho người ta chỉ trích. Trương Hạo Vân vừa mở miệng liền muốn nhường Lâm Bạch vào sân. Nhất thời Linh Kiếm Tông đệ tử từng cái phẫn nộ, ghê tởm, chỉ bằng ngươi tu vi, cũng xứng nhường Lâm Bạch sư huynh xuất thủ. Đúng đấy, khi dễ ta Linh Kiếm Tông không người là sao? Quả thực khinh người quá đáng. Linh Kiếm Tông đệ tử mỗi cái tức giận nói rằng, không cần Lâm Bạch xuất thủ, ta tới thu thập ngươi liền đủ đủ. Giữa lúc này, một cái nam tử áo đen, từ chỗ ngồi nhảy lên một cái, rơi vào Trương Hạo Vân đối diện. Trương Hạo Vân miệt thị liếc mắt nhìn nam tử này, cười nói, người đến báo danh, lão tử dưới kiếm không giết hạng người vô danh. Nam tử mặc áo đen này cười nói, Linh Kiếm Tông đệ tử, Diệp Mặc Bắc. Leo lên trong quảng trường nam tử, bất ngờ chính là Linh Kiếm Tông bên trong một cái khác hoạch tâm võ giả, Diệp Mặc Bắc. Là Diệp Mặc Bắc sư huynh. Tấm tắc, hoạch tâm võ giả luận võ bên trên, Lâm Bạch giết người quá nhiều. Hiện tại Linh Kiếm Tông hoạch tâm võ giả cũng chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng Diệp Mặc Bắc. Đúng vậy, phỏng trừng hoạch tâm võ giả chết hết, Linh Kiếm Tông tối thiểu 2-3 năm mới tỉnh lại a. Diệp Mặc Bắc sư huynh nỗ lực lên. Rất nhiều khách cùng Linh Kiếm Tông đệ tử nhao nhao kích động kêu lên. Diệp Mặc Bắc nhìn về phía Đường Thiên Hạo, cười nói, Đường trưởng lão, chúng ta gặp qua, tại Nam Cảnh. Đường Thiên Hạo nhìn thấy Diệp Mặc Bắc, cũng là hai mắt co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Đường Thiên Hạo nhớ kỹ, tại lúc đó Nam Cảnh trên chiến trường, Kỷ Bắc cùng Quý Bạch bên người, vẫn luôn theo một thanh niên kiếm tu, người này kiếm pháp vô song, lực có thể lay trời, nhiều lần đem Thánh Nguyệt Tông đệ tử, một kiếm chém giết. Nhưng khi lúc Lâm Bạch tại Nam Cảnh bên trên biểu hiện quá mức mắt sáng, tất cả mọi người quan tâm Lâm Bạch đi. Cũng rất ít người nhớ kỹ, Diệp Mạc Bắc cũng tại Nam Cảnh bên trên vì thần võ quốc vì chiến. Trương Hạo Vân nghe thấy Diệp Mạc Bắc thanh âm, liền lớn tiếng hỏi, ngươi có thể giết qua Thánh Nguyệt Tông đệ tử? Diệp Mạc Bắc cười nói, giết qua không chỉ một. Trương Hạo Vân vẻ mặt tức giận, ánh mắt băng lãnh, vậy thì tốt, vậy kế tiếp xin mời ngươi chỉ điểm một phen ta kiếm pháp A. Xoát! Đột nhiên, Trương Hạo Vân quỷ mị đồng dạng đi phía trước vọt một cái, băng lanh kiếm pháp ùn ùn kéo đến đánh út về phía Diệp Mạc Bắc trên người. Diệp Mạc Bắc cũng là không yếu thế chút nào, từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh ngũ phẩm linh khí bảo kiếm, đón đánh mà lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quảng trường, một trận long tranh hổ đấu, chính thức kéo ra. Lâm Bạch cùng trưởng công chúa cũng là con mắt chăm chú nhìn lấy trong sân so đấu. Trưởng công chúa yếu ớt nói rằng, xem ra hai người bất phân cao thấp A. Lâm Bạch cười nói, ba cái hiệp đấu ở giữa, nhất định phân ra thắng bại. Trưởng công chúa cười nói, ngươi liền khẳng định như vậy. Ta thế nào thấy bọn hắn chí ít còn muốn tranh đấu mấy trăm hiệp đấu đây? Lâm Bạch ngồi ở trên ghế, đem trưởng công chúa hướng trong ngực lôi kéo. Trưởng công chúa dùng sức dây rua, tiêu hồng vẻ mặt, ngươi làm cái gì, nhiều người nhìn như vậy đây. Lâm Bạch cười nói, ta không phải phò mã nha, có quan hệ gì. Trưởng công chúa tránh thoát được, sửa sang một chút áo mũ, nghiêm túc đến, đừng làm rộn, tiểu lưu manh. Ngươi là làm sao thấy được giữa bọn hắn ba cái hiệp đấu nhất định phân ra thắng bại. Trưởng công chúa hiếu kỳ hỏi, bởi vì ta là một cái kiếm tu. Giống như là nữ nhân các ngươi hiểu nữ nhân nhất một dạng, kiếm tu nhất hiểu kiếm tu. Lâm Bạch cười nhạt nói. Trưởng công chúa bĩu môi nói rằng, ta không tin. Lâm Bạch cười nói, vậy chúng ta liền đánh cái cược, ta cược bọn hắn tiếp tục như vậy ba cái hiệp đấu liền có thể phân ra thắng bại, hơn nữa lại là ngang tay xong việc. Trưởng công chúa cả kinh, nói rằng, hai người này đều là thiên tài tuyệt thế. Không có khả năng cuối cùng là ngang tay à. Đánh cuộc hay không? Lâm Bạch cười hỏi. Trưởng công chúa Mỹ lệ ánh mắt nhìn Lâm Bạch, cười hỏi, ngươi nói trước đi ngươi muốn đánh cược gì? Lâm Bạch cười nói, liền cược tối nay ai ở phía trên? Trưởng công chúa nghe nói sững sờ, hỏi, cái gì phía trên? Lâm Bạch cười cười, hai tay vỗ vỗ, nhất thời ba ba ba tiếng vỗ tay âm truyền đến. Nhìn thấy Lâm Bạch bộ dáng như thế, trưởng công chúa thẹn thùng giận dữ nói rằng, tiểu lưu manh, cái này lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn không có cái chính kinh. Lâm Bạch, ta phát hiện ngươi thay đổi. Ta thật muốn sử dụng kiếm tạc mở đầu ngươi, nhìn một chút ngươi một ngày trong óc đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Ngày ngày đều muốn lấy chuyện này. Trưởng công chúa giận dữ nói rằng, Lâm Bạch cười nói, vậy ngươi đánh cuộc hay không? Trưởng công chúa giận dữ, cực. Nếu như bọn hắn không phải ngang tay xong việc lời nói, vậy ngươi ngay tại phía trên. Nói tới chỗ này thời điểm, trưởng công chúa vẻ mặt xấu hổ hồng, muốn nói lại thôi, hùng khí bất phàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng được tựa như một viên cây anh đào mở dạng. Lâm Bạch nói, được. Lúc này, Lâm Bạch cùng trưởng công chúa ánh mắt nhìn về phía trong sân. Trương Hạo Vân lạnh lùng nói, hừ hừ, thực sự là thật không ngờ, Linh Kiếm Tông bên trong trừ Lâm Bạch, còn ngươi nữa vị cao thủ này. Diệp Mạc Bắc cười nhạt nói, Linh Kiếm Tông cao thủ rất nhiều, ta chẳng qua là bên trong nhất bình thường một cái. Trương Hạo Vân cười lạnh nói, thật sao? Bất quá hôm nay coi như ngươi có muôn vàn thủ đoạn, hôm nay ta nhất định bại ngươi. Trong vòng ba chiêu, nếu không bại ngươi, ta chịu thua. Trương Hạo Vân kiên định nói rằng, Diệp Mạc Bắc cười lạnh nói, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Chương 483, một quyền thoái kiếm. Trương Hạo Vân sắc mặt đột biến, hai mắt sáng lên lên một trận quan mang, cả người tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng nhằm phía Diệp Mạc Bắc, một kiếm hung manh đâm, kiếm quang phân tách trời cao, lợi hại bất phàm đánh út về phía Diệp Mạc Bắc trên ngực. Diệp Mạc Bắc trở tay một kiếm oanh kích mà lên. Đồ thế chấp. Hai tiếng truyền đến, hai người giao thủ hai chiêu. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai trưởng công chúa Mỹ lệ ánh mắt nhìn Trương Hạo Vân cùng Diệp Mạc Bắc tỉ thí, kích động hô. Còn có một chiêu cuối cùng, ngươi thua định. Hai người bọn họ cái bộ dáng này, còn có thể đại chiến mấy trăm hiệp đấu, kiên quyết sẽ không ở hai ba chiêu bên trong kết thúc chiến đấu. Trưởng công chúa tràn đầy tự tin nói rằng. Lâm Bạch cười nói, có thể ngươi có thấy rõ lòng người năng lực, nhưng ta vẫn là câu nói kia, kiếm tu vĩnh viễn nhất hiểu kiếm tu, một chiêu cuối cùng, bọn hắn nhất định phân ra thắng bại. Trưởng công chúa châm chọc cười một tiếng,

không biết kế tiếp là ai vào sân a. Phòng trưng muốn để thiên võ cảnh cửu trọng võ giả vào sân. Đúng vậy, tại như vậy bại hạ xuống, hôm nay sợ rằng Linh Kiếm Tông muốn trở thành thiên hạ đồng đạo bên trong chê cười. Rất nhiều tân khách đều là thấp giọng nói nhỏ đứng lên. Giữa lúc này, mọi người thấy gặp Diệp Mạc Bắc đứng lên. Nhất thời kinh hô đến, làm sao? Linh Kiếm Tông hoạch tâm võ giả muốn lên sân sao? Ha ha, phỏng chừng cũng chỉ có Diệp Mạc Bắc có năng lực đánh bại vân vân. Ai, đối phó Thánh Nguyệt Tông một cái bình thường đệ tử, cư nhiên nhường Linh Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử vào sân, xem ra Linh Kiếm Tông thực sự là chạy tới tuyệt cảnh. Đúng vậy, coi như Diệp Mạc Bắc vào sân, sợ rằng cũng không có thể đem Vương Vân đánh bại a. Cái này Vương Vân lực lượng, quá quỷ dị. Rất nhiều người nhìn thấy Diệp Mạc Bắc đứng lên, đều là thấp giọng nói rằng. Không cần. Tô Kiếm Nam ngăn cản Diệp Mạc Bắc, ta đã có sắp xếp. Có sắp xếp. Diệp Mạc Bắc trong lòng chút ngưng, lẽ nào giờ khắc này ở thiên võ cảnh cửu trọng trở xuống, còn có ai vào sân có thể đánh bại Vương Vân sao? Diệp Mạc Bắc hỏi, xin hỏi trưởng giáo, là người phương nào? Tô Kiếm Nam nghĩ đến trong lòng cái tên đó, nhất thời mỉm cười, dương giọng hô, Lâm Bạch. T. Nghe thấy Tô Kiếm Nam hô lên cái này hai chữ, toàn trường truyền đến một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Lâm Bạch. Hai chữ này tựa như thiên lôi rầm rầm đồng dạng rơi vào tất cả mọi người bên hai. Lúc này toàn trường khách đều nhất tề nhìn về phía ngồi ở trưởng công chúa bên người cái nào một thiếu niên. Lâm Bạch. Diệp Mạc Bắc nghe thấy tên này, lúc này hai mắt phóng đại, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ mỉm cười, đối lấy Tô Kiếm Nam thi lễ, sau đó an tĩnh ngồi ở trên ghế. Diệp Mạc Bắc yên tâm. Có Lâm Bạch xuất thủ, Vương Vân cần phải chắc chắn thất bại. Dù sao Lâm Bạch thật là liền nửa bước thần đan cảnh trung kỳ Tô Thương, đều cho đánh bại. Hơn nữa lúc này Lâm Bạch còn đột phá thiên võ cảnh bắt trọng, coi như cái này Vương Vân có quỷ thần khó lường lực lượng, cũng không khả năng là Lâm Bạch đối thủ. Nghe thấy Tô Kiếm Nam la lên. Trưởng công chúa nói rằng, ngươi nên vào sân. Ừm. Lâm Bạch nghiêm túc một chút gật đầu. Trưởng công chúa nói rằng, ngươi có nắm chắc không? Ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi vào sân không thể đem Vương Vân đánh bại lời nói, vậy hôm nay Linh Kiếm Tông chính là thể diện mất hết, sẽ trở thành toàn bộ thần võ quốc thậm chí còn quanh thân võ đạo đế quốc cho cười. Trưởng công chúa đem bên trong lợi hại quan hệ cho Lâm Bạch nói một cái rõ ràng. Lâm Bạch nói rằng, yên tâm đi, ta hắn rốt cuộc cái gì yêu ma quỷ quái. Lúc này, Lâm Bạch từ chỗ ngồi đứng lên, hướng đi trong sân. Hắn chính là Lâm Bạch. Thần võ quốc cuối năm vĩ tế bên trên Triều Dương cung bên trong người thứ nhất, Linh Kiếm Tông hoạch tâm võ giả người thứ nhất. Một cá nhân dám xông vào Đại Nguyệt quốc đế đô Hoàng Thành, tại cao thủ như mây trong Hoàng Thành, bắt đi Vân Phi. Một kiếm kém chút đem Đại Nguyệt quốc đế đô xé vỡ thành hai mảnh. Tại Nam Cảnh trên chiến trường, trước sau chém giết Thánh Nguyệt Tông Đại Nguyệt Thất Quyền, Thánh Nguyệt Tam Kiếm, cùng Tam Anh Tứ Kiệt Lâm Bạch. Hắn bao lớn niên kỷ a. Thực sự là thiếu niên anh hùng a. Toàn trường ánh mắt, đều ngưng tụ ở Lâm Bạch trên người. Không hề nghi ngờ, gần nhất trong một năm, Lâm Bạch tên quả thực đều nhanh đem sở hữu khách màng nhị cho ầm ĩ nước. Quá kinh người, quá huy hoàng. Lâm Bạch đắp nạn huy hoàng. Đơn giản là thần võ quốc thậm chí còn xung quanh đế quốc mấy trăm năm cũng không thể có người siêu việt huy hoàng. 18 tuổi cắt đất phong vương. Bực nào vinh quang. Đường Thiên Hạo nhìn thấy Lâm Bạch vào sân, trong ánh mắt sát ý căn bản thu liễm không được phóng ra ngoài mà ra. Nhìn thấy Lâm Bạch, Đường Thiên Hạo liền nhớ lại Đường Nguyên chết ở Lâm Bạch trong tay hình dạng. Còn như Đường Thiên Hạo hai tay nắm lấy được khanh khách rung động. Ánh mắt tựa như muốn sống nuốt Lâm Bạch. Trong đám người, cái kia một đen một trắng hai bóng người. Hắc bào lão giả cười nói, hắn chính là Lâm Bạch nha. Cô gái áo bào trắng từ tốn nói, người này có điểm năng lực. Hắc bào nam tử cười nói, nha à, Nhược Hàn, có thể từ trong miệng nói ra đối một cái võ giả tán thành, cái kia thật không đơn giản a. Đã ngươi xem trọng hắn như vậy, cái kia có muốn hay không mời hắn tham gia danh kiếm sơn trang luận kiếm đại hội? Hắc bào nam tử cười nói. Cô gái áo bào trắng nói rằng, không đổi, đang nhìn nhìn hắn thực lực lại nói, nếu như không đạt được ta muốn cầu, hắn vẫn không có tư cách tham gia luận kiếm đại hội. Cũng được, ngược lại ngươi rất xinh đẹp, ngươi muốn nói. Hắc bào lão giả cười nhạt nói. Cô gái áo bào trắng không nói chuyện, mặt không chút thay đổi, sắc mặt tựa như hàn băng đồng dạng lạnh lùng, sáng sủa hai mắt gắt gao nhìn lấy Lâm Bạch, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú răng rớp. Lâm Bạch sư huynh, cẩn thận, người này quyền pháp rất lợi hại a. Lâm Bạch sư huynh, nhất định muốn đánh bại hắn, cho chúng ta Linh Kiếm Tông dương oai a. Từng cái Linh Kiếm Tông võ giả đem hy vọng toàn bộ ký thác tại Lâm Bạch trên người. Lý Kiếm Tinh lúc này vẻ mặt phẫn nộ nói đến, Lâm Bạch, tu vi của người này mười phần cổ quái, một hồi cao một hồi thấp, ra quyền thời điểm lực lượng có thể so với thiên võ cảnh cửu trọng, ngươi cũng phải cẩn thận a. Vương Hạo nói rằng, Lâm Bạch, không nên khinh thường, người này rất cổ quái. Vương Hạo, Lý Kiếm Tinh cùng trước đó vào sân võ giả, đều rối rít nhắc nhở Lâm Bạch nói rằng. Vương Vân nghe thấy Lâm Bạch hai chữ, trên mặt lỗ mảng nụ cười cũng là cứng đờ, xoay người nhìn về phía Lâm Bạch, lập tức cười lạnh nói, ngươi chính là Lâm Bạch, giết Triệu Liễu người kia. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu, ta rất ngạc nhiên, ngươi tu vi là làm sao làm được lúc lên lúc xuống, chợt cao chợt thấp. Ngươi không xuất thủ chính là thiên võ cảnh tứ trọng tu vi, có thể ngươi vừa ra tay thì có thiên võ cảnh cửu trọng lực lượng, cái này quá quỷ dị. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, hai mắt hiếu kỳ nhìn lấy Vương Vân nói rằng. Vương Vân cười lạnh nói, hừ hừ, cái này ngươi không cần biết rõ. Đã ngươi là Linh Kiếm Tông võ giả, vậy thì xuất kiếm đi, đừng nói ta khi dễ ngươi, liền cho ngươi rút kiếm cơ hội cũng không có. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không sao cả, ngươi ra tay đi. Vương Vân cười lạnh nói, nếu ngươi không xuất kiếm, chỉ sợ ngươi không tiếp nổi ta một quyền này. Lâm Bạch cười nói, vậy ngươi liền thử nhìn một chút ta có thể hay không đón lấy. Muốn chết. Vương Vân xem Lâm Bạch như vậy ung dung dáng dấp, lúc này giận dữ, chân khí trong cơ thể nước cuồn cuộn, một cổ thiên võ cảnh cửu trọng lực lượng rơi mà ra. Lâm Bạch ánh mắt co rụt lại, nói rằng, quả nhiên là thiên võ cảnh cửu trọng lực lượng. Cho ta bại. Vương Vân nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền xông đến như bay. Đánh nát trời cao một quyền, gào thét mà đến, dọc theo đường tẩy từng đợt tâm bạo, không ngừng bên tai vang vọng mà ra. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, đột nhiên trong lúc triển khai, một cổ lạnh lạnh sát ý bại lộ mà ra. Nhất thời, Lâm Bạch chân khí nước cuồn cuộn, một quyền va chạm mà lên. Cái gì? Lâm Bạch muốn đối chọi sao? Cái này Vương Vân quyền pháp thật là dị thường quỷ dị a, nếu như Lâm Bạch không xuất kiếm lời nói, phỏng chừng cũng bị Vương Vân một quyền đánh bại a. Đúng vậy, Lâm Bạch bành trướng, một quyền này phía dưới, Lâm Bạch thất bại. Sở hữu khách đều nhất tề kinh hô lên, con mắt chăm chú nhìn lấy hai người một quyền đối chọi. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc Vương Vân có thể lại sáng lập kỳ tích, vẫn là Lâm Bạch có thể đánh bại cường địch. Chương 486, Di Hoa tiếp một võ hồn. Vương Vân giống giận liên tục, quyền phong bạo liệt, gào thét thiên địa. Một quyền này, tựa như thần ma một kích, thế không thể đỡ đụng lên Lâm Bạch trong quả đấm. Lâm Bạch vẻ mặt ngưng trọng, quyền mang chợt hiện, không hề yếu đón đánh mà lên. Ba thế long quyền, long tôn thiên hạ, giống. Một tiếng cao vút lanh lảnh rồng ngâm truyền đến. Lâm Bạch một quyền này tựa như có thần long chi lực, oanh kích mà đi. Đúng một tiếng. Kinh ngạc một màn xuất hiện. Lâm Bạch một quyền va chạm mà ra, bắn trúng Vương Vân trong quả đấm. Nhất thời Vương Vân như bị thương nặng, thân thể lui về phía sau bay ngược, phun ra một ngụm ngụm máu tươi chiếu vào không trung. Vương Vân rơi xuống đất, thổ huyết liên tục, thần sắc mất tinh thần, vẻ mặt tái nhợt. Mà ngay tại lúc này, một bên cười nhạt liên tục Đường Thiên Hạo sắc mặt một mảnh vặn vẹo, sau đó vẻ mặt thông hồng, trong cổ họng nước cuồn cuộn lên đây một trận ngọt ngào, khiến cho hắn há mồm phun một cái, một ngụm máu tươi chiếu vào mặt đất. Thắng! Tháng. Lâm Bạch Sư Huynh cư nhiên một quyền đánh bại Vương Vân. Quá lợi hại, Lâm Bạch Sư Huynh uy vũ. Lâm Bạch Sư Huynh tốt lắm. Từng cái Linh Kiếm Tông võ giả nhao nhao cuồng nhiệt kêu lên. Mà Lâm Bạch nhìn lấy Vương Vân, lại liếc mắt nhìn Đường Thiên Hạo. Lâm Bạch trong lòng buồn bực, chuyện gì xảy ra đâu? Chính mình rõ ràng bắn chúng là Vương Vân, làm sao Đường Thiên Hạo còn thổ huyết đâu? Ta thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Đường Thiên Hạo làm sao bị người đả thương a? Đúng vậy, chẳng lẽ là Tô Kiếm Nam trong tối đối Đường Thiên Hạo xuất thủ? Không có khả năng a, Tô Kiếm Nam không có vô sỉ như vậy. Thật là Đường Thiên Hạo rõ ràng chính là bị người vừa mới đánh trọng thương a. Sở hữu khách nhìn thấy Đường Thiên Hạo như vậy sắc mặt tái nhợt, cũng là vì đó cả kinh. Tô Kiếm Nam hai mắt híp một cái, chợt cười nói, Đường Thiên Hạo trưởng lão, nguyên lai trước đó nghe đồn Thánh Nguyệt Tông thu một cái thiên phú dị bẩm đệ tử, chính là Vương Vân A. Hắn chính là cái nào có được di hoa tiếp mục võ hồn võ giả A. Tô Kiếm Nam lúc này cao giọng nói rằng, Lâm Bạch nghe thấy Tô Kiếm Nam thanh âm, nhất thời nghi hoặc. Di hoa tiếp mục võ hồn. Đây là cái gì võ hồn A? Đúng vậy, làm sao đều chưa có nghe nói qua. Thánh Nguyệt Tông giấu cũng quá sâu A. Rất nhiều khách đều là vẻ mặt không hiểu nhìn lấy Tô Kiếm Nam. Đường Thiên Hạo lau khô khỏe miệng tiên huyết, phân phó người đi lên đem Vương Vân khiêng xuống. Vương Vân tàn bạo đối Lâm Bạch nói rằng, ngươi chờ, lão tử sẽ để cho ngươi trả giá đại giới, hôm nay thất bại này, ngày khác ta Vương Vân sẽ đích thân đến đòi hồi. Đường Thiên Hạo nhìn lấy Lâm Bạch, trong lòng âm lãnh nói rằng, không nghĩ tới hắn lực lượng, cư nhiên cường đại tới mức như thế, so với lúc trước tại Nam Cảnh thời điểm, mạnh hơn. Sở hữu khách đều đối Tô Kiếm Nam hỏi, Tô Kiếm Nam trưởng giáo, cái gì là di hoa tiếp mục võ hồn A? Tô Kiếm Nam cười nói, đoạn trước thời gian, ta liền nghe nói Thánh Nguyệt Tông thu một cái cổ quái đệ tử, người này có được di hoa tiếp mục võ hồn. Loại này võ hồn có một cái chỗ kỳ diệu, cái kia chính là có thể tại võ hồn bên trong ngưng tụ ra một viên mầm móng, cho một cường giả tự nguyện ăn vào. Mà mỗi khi tỉ thí thời điểm, là có thể mượn dùng cái này cường giả 5 phần lực lượng. Tô Kiếm Nam cười nói, Đường Thiên Hạo trưởng lão, ta nói không sai a. Đường Thiên Hạo cười lạnh nói, Tô Kiếm Nam trưởng giáo tin tức rất nhạy thông đi, Vương Vân sự tình, chúng ta Thánh Nguyệt Tông thật là đối ai cũng không nói gì lên qua nha. Tô Kiếm Nam cười nói, xem ra ta là nói đúng đi, tại Vương Vân kết cục luận võ trước đó. Hắn liền cho Đường Thiên Hạo ăn vào võ hồn loại hoa, mà ở Vương Vân cùng Linh Kiếm Tông đệ tử tỉ thí thời điểm, trên thực tế chính là mượn dùng Đường Thiên Hạo lực lượng. Cho nên mới sẽ xuất hiện, Vương Vân lực lượng một cao một thấp, chợt cao chợt thấp tình huống. Bởi vì hắn ra quyền thời điểm lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn, là Đường Thiên Hạo lực lượng. Tô Kiếm Nam lạnh lùng nói rằng, Đường Thiên Hạo trưởng lão, ngươi làm như thế. Thật là cho Linh Kiếm Tông chịu khổ một chút đầu a. Đường Thiên Hạo xem thường nói rằng, đây là Vương Vân võ hồn lực lượng, nguyên bản là đến như vậy sử dụng, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi Linh Kiếm Tông đệ tử tài nghệ không bằng người, coi như bị Vương Vân đánh chết, lại trách được ai? Tô Kiếm Nam lạnh rên một tiếng. Liêu Thanh Phong lúc này đứng lên, nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, ngươi chỗ thi triển bá thế long quyền. Nguyên bổn chính là ta Thánh Nguyệt Tông bảo vật Trấn Tông, còn xin ngươi mau mau đem bí tịch trả lại, mặt khác tự đoạn hai tay, bằng không đừng trách Thánh Nguyệt Tông không khách khí. Lâm Bạch nhìn lấy Liêu Thanh Phong, lạnh lùng nói, chê cười, cái này bá thế long quyển trên viết ngươi Thánh Nguyệt Tông tên sao? Lẽ nào liền cho phép các ngươi Thánh Nguyệt Tông tu luyện, ta liền không thể luyện sao? Quả thực cương tử đoạt lý, còn muốn ta tự đoạn hai tay? Cũng không nhìn một chút ngươi điếu dạng, ngươi là cái thá gì à? Liêu Thanh Phong lúc này cười lạnh nói, người trong thiên hạ này đều biết, bá thế long quyền là ta Thánh Nguyệt Tông chi vật, ngươi học trộm học nghệ, cái này ở võ đạo giới bên trong thật là tối kỵ. Hôm nay chúng ta xem ở Linh Kiếm Tông trưởng giáo mặt mũi, để ngươi trả bí tịch, tự đoạn hai tay, đã là xử lý khoan hồng, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Lâm Bạch hai mắt coi rẻ nhìn về phía Thánh Nguyệt Tông chỗ ngồi, nói rằng, tất nhiên hôm nay ta Linh Kiếm Tông tân nhất nhậm trưởng giáo tiếp nhận chức vụ, chư vị muốn nhìn một chút ta Linh Kiếm Tông kiếm pháp, vậy ta liền cùng các ngươi so đấu là được. Thánh Nguyệt Tông đệ tử, các ngươi nếu như lên đây có thể đánh bại ta, Bá Thế Long Quyền bí tịch cho các ngươi chính là, ta hai tay cũng cùng nhau cho các ngươi. Thế nhưng nếu như các ngươi không có như thế năng lực, cũng đừng ở một bên rêu rao bậy bạn. Ồn ào. Lâm Bạch Miệt Thị nhìn lấy Liêu Thanh Phong nói rằng, tốt, đây chính là ngươi nói, nếu là ta đánh bại ngươi, ngươi liền đem hai tay cùng bí tịch lưu lại. Liêu Thanh Phong cười đắc ý, khuôn mặt tàn nhẫn nói rằng, trong lúc nói chuyện, Liêu Thanh Phong từ chỗ ngồi bay hướng dựng lên, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Liêu Thanh Phong chính là Thánh Nguyệt Tông Tam Anh Tứ Kiệt một trong, tu vi cũng là thâm bất khả chắc, bây giờ tựa như một đầu dao long ra biển đồng dạng đánh tới, một cổ sông tới mặt cuồng phong đánh vào Lâm Bạch trên mặt. Vạn liệt phá không trưởng. Liêu Thanh Phong nhảy lên mà đến, vẻ mặt lệ khí, không chút nào cùng Lâm Bạch nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, chính là một trưởng oanh kích mà hướng Lâm Bạch mặt lên đây. Trưởng phong uy vũ, phách động sơn hà, gào thét mà đến. Lực lượng khổng lồ, tựa như trời sập đồng dạng chấn áp tại sở hữu võ giả trong lòng phía trên. Mặc dù bọn hắn không có ở một trưởng này phía dưới, nhưng bọn họ cũng thật sâu cảm giác được một trưởng này chỗ kinh khủng. Bá Thế Long Quyền, Vạn Long Phệ Thiên. Lâm Bạch hung mãnh một quyền va chạm mà đi. Nhất thời một cổ lực lượng cuồng bạo quét ra. Lâm Bạch cùng Liễu Thanh Phong song song đẩy lui ba bước, hai người đều là ánh mắt kinh hãi nhìn đối phương. Liễu Thanh Phong lạnh lùng nói, ngươi dĩ nhiên lấy thiên võ cảnh bắt trọng tu vi, có thể tiếp được ta một trưởng không chết, ngươi quả nhiên có điểm năng lực. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta cũng thật không ngờ, ngươi cư nhiên có thể đón lấy ta một trưởng không chết, đến là ngoài ta dự liệu a. Chương 487, chẳng lẽ ngươi là muốn tìm cái chết sao? Liêu Thanh Phong cùng Lâm Bạch đối hoành một trường, song song đánh văng ra. Cái này lực lượng khổng lồ cuộn sạch toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một tia kinh hãi. Rốt cục cường giả đối chọi. Linh Kiếm Tông Thiên Chi Kiêu Tử Lâm Bạch, đối chiến Thánh Nguyệt Tông Tam Anh Tứ Kiệt. Đây là một trận tôn nghiêm chi chiến, nếu Lâm Bạch thua, cái kia phỏng trường hôm nay Linh Kiếm Tông sở hữu đệ tử, đều sẽ bị Thánh Nguyệt Tông võ giả nghiền ép. Đến lúc đó, hôm nay Linh Kiếm Tông trưởng giáo tiếp nhận chức vụ đại điển là sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Đúng vậy, Lâm Bạch có thể thua không được a. Rất nhiều khách đều biết rõ bên trong lợi hại quan hệ, nhất thời nhao nhao lại nói tiếp. Hừ, Lâm Bạch, ngươi hôm nay chắc chắn thất bại. Liêu Thanh Phong cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo nhanh như thiểm điện lưu quang đánh út về phía Lâm Bạch trước mặt. Mà Lâm Bạch nhanh chóng làm ra ứng đối. Trong nháy mắt, trong sân đại chiến liên tục dựng lên. Liêu Thanh Phong tốc độ thật nhanh a. Cư nhiên nhanh đến liền mắt thường đều khó bắt được. Lâm Bạch tốc độ cũng không kém, thiên võ cảnh bắt trọng tu vi có thể có tốc độ như thế, đã là rất lợi hại. Cái này không biết hai người này đến tột cùng cuối cùng ai có thể thắng lợi. Sở hữu khách đều chờ mong nhìn lấy trong sân đánh một trận. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Lâm Bạch cùng Liêu Thanh Phong lại đấm một quyền đối chọi. Mà lần này đối chọi, Liêu Thanh Phong hoàn toàn rơi xuống hạ phong, toàn thân bị Lâm Bạch một quyền đánh cho sợi tóc lộn xộn, nơi khỏe miệng tràn ra một chút tiên huyết. Đồ hỗn trướng! Liêu Thanh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ta xem ta một trường này, ngươi muốn như thế nào mới có thể tiếp được? Vạn nước hư không? Liêu Thanh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức bạo tăng, thổi hắn tóc đen đầy đầu loạn vũ, trên người khí thế bạo động. Cái này hủy thiên diệt địa một quyền oanh sát mà đến, đánh út về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Không chơi với ngươi. Thanh ca kiếm. Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo, vô túi lượng đồ, một thanh hàn quang lợi kiếm từ trong bay ra. Kiếm ý. Sơn hà vĩnh tịch. Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống. Kiếm khí tựa như thần long đồng dạng gào thét đại địa sinh linh, thế không thể đỡ nhằm phía Liêu Thanh Phong. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Liêu Thanh Phong bị Lâm Bạch một kiếm đánh rơi, hung hăng đánh bay đi ra ngoài hơn 100m,

bằng không ngươi trước tới. Địch Hoa Nguyệt khẽ cười nói, đều không có quan hệ, ngươi trước tới đi, ngược lại ta chỉ cần nhìn thấy Lâm Bạch sống không bằng chết liền có thể, ai lên trước, ta đều có thể. Vương Anh Kiệt cười ha ha một tiếng, cái kia đã như vậy, ta liền không khiêm nữa a. Địch Hoa Nguyệt cười nói, được, ngươi nghĩ lên đi. Lâm Bạch nghe thấy Địch Hoa Nguyệt cùng Vương Anh Kiệt đang thương lượng ai lên trước tới đánh một trận, nhất thời không kiên nhẫn nói rằng, đều đừng lề mề, tất nhiên tất cả lên, vậy thì cùng lên đi. T. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, nhất thời toàn trường võ giả đều trợn to hai mắt. Bọn hắn thật tò mò, thậm chí còn muốn hỏi Lâm Bạch một câu nói, ngươi một cái thiên võ cảnh bắt trọng võ giả, đến tuột cùng có tài đức gì dám đi khiêu khích hai cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả. Chẳng lẽ ngươi là muốn tìm cái chết sao? Chương 488, Tam Thập Lục Lộ Đoạt Mệnh Liên Hoàn Kiếm. Hai cái cùng lên đi. Lâm Bạch không kiên nhẫn nói rằng, nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, không chỉ là toàn trường võ giả há hốc mồm. Ngay cả Địch Hoa Nguyệt cùng Vương Anh Kiệt đều kinh ngạc không thôi nhìn lấy Lâm Bạch. Vương Anh Kiệt cười lạnh nói, Lâm Bạch, chẳng lẽ ngươi thật muốn tìm chết sao? Hai chúng ta cùng tiến lên. Ngươi có thể cản được sao? Hai chúng ta nửa bước thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, cùng nhau liên thủ, đủ để đánh bại nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ. Địch Hoa Nguyệt cũng cười lạnh nói, không biết sống chết đồ vật, cũng dám như vậy kêu gào. Hai người đều là lạnh giọng nói rằng, Tô Kiếm Nam lúc này vội vàng mở miệng nhắc nhở, Lâm Bạch, không thể hành động theo cảm tình a. Lý Kiếm Tinh cũng là lo lắng hô, Lâm Bạch, không muốn vọng động như vậy. Trưởng công chúa cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch, trong lòng nàng thật tò mò, Lâm Bạch có thể đánh bại hai vị nửa bước thần đan cảnh trung kỳ cao thủ liên thủ sao? Lâm Bạch các hảo hữu mặc dù biết Lâm Bạch chiến lược nghịch thiên, có thể đánh bại nửa bước thần đan cảnh cao thủ, thật là hai cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ cao thủ liên thủ một kích, đủ để đánh bại nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ võ giả. Mà Lâm Bạch căn bản không thể có thể tiếp được. Bớt nói nhảm, tới đi. Hai người các ngươi trứng thối nát vụn khoai tây, thu thập các ngươi còn không dễ dàng sao. Lâm Bạch miệt thị nhìn lấy Địch Hoa Nguyệt cùng Vương Anh Kiệt nói rằng. Vương Anh Kiệt lạnh giọng nói rằng, đã ngươi cố ý muốn chết, cái kia tự trách mắng ta vô tình. Địch Hoa Nguyệt đồng thời âm lanh nói, không biết tốt xấu, hôm nay ta cần phải muốn ngươi đẹp mặt không thể. Giết! Vương Anh Kiệt cùng Địch Hoa Nguyệt song song xuất thủ, hai cái nửa bước thần đàn cảnh trung kỳ lực lượng, quét ngang toàn trường, khiếp sợ sở hữu võ giả. Nhất thời, hai người một tả một hữu hướng về Lâm Bạch hai bên vây công mà đi. Vương Anh Kiệt xuất kiếm nháy mắt, cười lạnh nói, hừ hừ, ngay mới vừa rồi ta còn đánh bại các ngươi Linh Kiếm Tông một cái phế vật, ta dám đánh cuộc với ngươi, ngươi kết cục nhất định so với hắn thảm. Lâm Bạch nghe thấy Vương Anh Kiệt thanh âm, nhất thời kinh ngạc nói, Tôn Càn, là ngươi đã thương. Vương Anh Kiệt cười lạnh nói, nguyên lai hắn gọi Tôn Càn à, thật có lỗi, con người của ta xưa nay không đi nhớ kỹ con kiến hồi phế vật tên. Lâm Bạch nhìn lấy Vương Anh Kiệt, trong đôi mắt lộ ra một chút tức giận cùng sát ý. Tam Thập Lục Lộ Đoạt Mệnh Liên Hoàn Kiếm. Vương Anh Kiệt cười lạnh một tiếng, trong tay ngũ phẩm linh khí bảo kiếm tựa như mưa to đồng dạng tại Lâm Bạch trước mặt điên cuồng thời điểm mà ra, một mảnh oanh kích trời cao, chấn vỡ vạn vật kiếm khí, nhất thời cuộn sạch thiên địa mà đến. Đồng thời, Địch Hoa Nguyệt tại Lâm Bạch bên trái, một tay nắm tay, một quyền oanh kích hư không. Thương Hải Điệp Lãng Trưởng, Đại Hải Vô Lượng, Địch Hoa Nguyệt thi triển Thương Hải Vân Thai Cung Tuyệt Học, Thương Hải Điệp Lãng Trưởng. Bộ trưởng pháp này, Lâm Bạch từng tại Dịch Hàn trong tay lĩnh giáo qua. Thật là Địch Hoa Nguyệt bây giờ nửa bước thần đan cảnh tu vi buộc phát ra, nhường Thương Hải Điệp Lãng Trưởng uy lực nhất thời bạo tăng vài lần, cuộn sạch sơn hà, văng tung tóe thiên địa một quyền, xông đến như bay. Trong lúc nhất thời, Lâm Bạch tả hữu bị thương. Hết, Địch Hoa Nguyệt cùng Vương Anh Kiệt liên thủ, bực này vây kín tư thế, Lâm Bạch có thể đỡ Vương Anh Kiệt kiếm pháp, cũng tất nhiên sẽ bị Địch Hoa Nguyệt quyền pháp gây thương tích. Thiên tài tỷ thí A, sai một ly A. Lâm Bạch mặc kệ phải đi tiếp bất kỳ người nào chiêu số, đều nhất định bị một người khác gây thương tích. Đây là một cái tử cục A. Lâm Bạch căn bản là không có cách bài trừ. Rất nhiều khách đều nhìn ra bên trong mánh khỏe. Địch Hoa Nguyệt cùng Vương Anh Kiệt, một tả một hữu, vây kín tư thế, hầu như không chê vào đâu được, căn bản là không có cách bài trừ. Vô luận Lâm Bạch đi tiếp Địch Hoa Nguyệt quyền pháp, hay là đi tiếp Vương Anh Kiệt kiếm pháp, đều nhất định tại tiếp nháy mắt sau đó, bị một cái khác trọng thương. Lâm Bạch cẩn thận. Tô Kiếm Nam từ ghế ngồi vừa đứng dựng lên, hai mắt lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Đường Thiên Hạo lúc này châm chọc nói đến, Tô Kiếm Nam trưởng giáo, tiểu bối này ở giữa luận võ luận bàn, chúng ta bộ xương giả này liền không nên dính vào đi, bằng không truyền đi, đối ngươi Linh Kiếm Tông danh dự cũng không tốt nha. Tô Kiếm Nam cười lạnh một tiếng, hừ hừ. Nếu Lâm Bạch ra sơ suất gì, ta không tha cho người Thánh Nguyệt Tông. Đường Thiên Hạo chẳng thèm ngó tới cười cười. Vương Anh Kiệt nhìn thấy Lâm Bạch hai mặt thụ địch, nhất thời cười như điên, ha ha ha. Lâm Bạch nhìn ngươi là tới đón ta kiếm pháp, hay là đi tiếp Địch Hoa Nguyệt quyền pháp, vô luận ngươi tiếp một cái kia, kết cục đều là giống nhau, nhất định bị chúng ta bị thương nặng. Địch Hoa Nguyệt âm lãnh cười nói, hừ hừ, chờ chúng ta đưa ngươi đánh thành một cái chó chết, nhìn một chút ngươi còn dám hay không như vậy cuồng vọng. Muốn khiêu chiến chúng ta hai vị nửa bước thần đan cảnh trung kỳ cao thủ liên thủ. Nghe thấy hai người châm chọc thanh âm. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta còn không có ngã xuống đâu, các ngươi liền nghĩ đến đám các ngươi nắm chắc phần thắng sao. Vương Anh Kiệt cười lạnh nói, lẽ nào ngươi còn có thể nghịch thiên hay sao? Vậy ta liền nghịch thiên cho ngươi xem một chút. Lâm Bạch âm lãnh cười một tiếng, đối lấy Vương Anh Kiệt oanh sát mà đi. Vương Anh Kiệt nhìn thấy Lâm Bạch hướng về phía hắn mà đến, nhất thời cười như điên nói, ha ha, ngươi muốn tới đón ta kiếm pháp. Vậy ngươi nhất định bị Địch Hoa Nguyệt sáng tạo. Lâm Bạch, hôm nay mặc dù ngươi có ba đầu sáu tay, cũng chắc chắn phải chết. Tam thập lục lộ đoạt mệnh liên hoàng kiếm. Phi hoa kiếm vũ. Vương Anh Kiệt hai mắt một hẹp, kiếm quang bạo chạm mà ra. Lâm Bạch nắm chặt thanh ca kiếm, Bạch Ngân chiến thể ngưng tụ dựng lên. Kiếm ý. Thần thông. Trảm phong. Lâm Bạch đánh tới, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Kiếm khí lang vân, lực lượng kinh khủng lập tức rung động mây xanh, truyền đến một mảnh thanh thế lay động. Chỉ thấy một đạo xé rách trời cao kiếm khí từ trên trời giáng xuống, nổi giận chém mà xuống, đem Vương Anh Kiệt một mảnh mưa kiếm đánh nát, kiếm khí thế không thể đỡ va chạm mà đi, bắn trúng Vương Anh Kiệt trên thân thể. Phốc suy. Vương Anh Kiệt lúc này phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay rớt ra ngoài. Vương Anh Kiệt cư nhiên Lâm Bạch một kiếm cho đánh bại. Thực sự là khó có thể tin, Thánh Nguyệt Tông Tam Anh Tứ Kiệt, cư nhiên tại Lâm Bạch nhận lấy một chiêu cũng không đỡ nổi. Dĩ nhiên không phải Lâm Bạch một chiêu địch, ta còn tưởng rằng bọn hắn ít nhất phải đại chiến mấy trăm hiệp đấu đây. Lâm Bạch mới thiên võ cảnh bắt trọng A, cư nhiên thì có năng lực đánh bại nửa bước thần đan cảnh cao thủ, Linh Kiếm Tông thực sự là thu một cái đồ đệ tốt A. Hừ hừ, chớ đắc ý, đánh bại Vương Anh Kiệt, có thể còn có một cái Địch Hoa Nguyệt đâu. Không sai, lúc này Địch Hoa Nguyệt quyền pháp, đã đến Lâm Bạch phía sau, hắn căn bản tránh không thoát. Mọi người kinh hô ở giữa, ánh mắt vội vàng chuyển hướng Địch Hoa Nguyệt. Ngay tại Lâm Bạch đem Vương Anh Kiệt đánh bay ra ngoài nháy mắt, Địch Hoa Nguyệt hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh, nổ bắn ra mà đến, quyền pháp sắc bén, tựa như lợi kiếm. Phá không đánh tới. Rất nặng lực lượng, lập tức chấn đắc Lâm Bạch phía sau lưng một mảnh đau. Vương Anh Kiệt té trên mặt đất, mặc dù thổ huyết liên tục, thế nhưng như trước cười như điên nói, ha ha ha, Lâm Bạch, coi như ngươi đón lấy ta kiếm pháp, lại có thể thế nào, ngươi cũng tất nhiên sẽ bị Địch Hoa Nguyệt bị thương nặng, ta không tính thua. Ngươi bây giờ căn bản vô pháp đón lấy Địch Hoa Nguyệt một quyền. Vương Anh Kiệt cười như điên. Nhìn thấy Địch Hoa Nguyệt khoảng cách Lâm Bạch chỉ có một bước ngắn. Lâm Bạch cười lạnh nói, trên thực tế, ta có thể. Cái gì? Vương Anh Kiệt trợn to hai mắt, nhìn lấy Lâm Bạch vẻ mặt tự tin, cảm giác được khó tin. Vừa lúc đó, Lâm Bạch sắc mặt mỉm cười, trong miệng gầm nhẹ nói, Long Tình Phi Kiếm.

ba tháng sau đó Lâm Bạch có thể đánh thắng Thánh Nguyệt Chi Vương sao? Thánh Nguyệt Chi Vương rất mạnh, nhưng Lâm Bạch cũng không yếu, ba tháng sau đó nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Sở hữu khách đều nhất tề kinh hô lên, ánh mắt vô cùng mong đợi. Bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút ba tháng này sau đó một trận đại chiến khoáng thế. Ba tháng sau đó Thánh Nguyệt Chi Vương cùng Lâm Bạch đánh một trận, phỏng chừng có thể ghi chép vào lĩnh đông 700 quốc võ đạo sử sách. Lâm Bạch thu kiếm, phi kiếm nhất chuyển, linh tính 10 phần bay nhiễu tại Lâm Bạch bên người. Đột nhiên Lâm Bạch mi tâm linh văn lóe lên, phi kiếm từ mi tâm chỗ, trở lại bên trong đan điền. Không có phi kiếm sắc bén, Địch Hoa Nguyệt lúc này mới từ dưới đất bò dậy, ánh mắt thật sâu nhìn lấy Lâm Bạch, hừ. Lâm Bạch ngươi đừng đắc ý, ba tháng sau ngươi không có khả năng có cơ hội đi Đại Nguyệt Quốc, Lâm Tử Nhi nhất định liền sẽ giết ngươi. Lâm Bạch vừa nghe, nhìn về phía Địch Hoa Nguyệt, lạnh lùng nói, Lâm Tử Nhi. Ha ha, lẽ nào ngươi không biết tiện nhân này, đã thua trong tay của ta bên trong hai lần. Địch Hoa Nguyệt cười lạnh nói, ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi vĩnh viễn không cách nào biết rõ Lâm Tử Nhi cường đại đến mức nào. Ta liền cho ngươi nói một câu, tháng trước, Lâm Tử Nhi đã từng cùng Triệu Hiển Thánh Thái Thượng trưởng lao đánh một trận, hai người không phân sắc thu, thế hòa xong việc, mà khi đó Lâm Tử Nhi mới nửa bước thần đan cảnh trung kỳ. Ta liền nói một câu nói như vậy, chính ngươi suy nghĩ Lâm Tử Nhi mạnh bao nhiêu a? Không chút nào khoa trương nói, ba tháng sau đó ngươi dám tới Thương Hải Vân Thai Cung tham gia tứ đại tông môn luận võ. Nhất định để ngươi có đi không có về. Địch Hoa Nguyệt cười lạnh một tiếng, xoay người đi hồi ngồi trên ghế. Nghe thấy Địch Hoa Nguyệt nói, Lâm Tử Nhi đã tu luyện tới nửa bước thần đan cảnh trung kỳ, hơn nữa còn cùng Triệu Hiển Thánh đánh một trận, không phân sát thu, coi như hai người là luận võ luận bản không có dùng bản lĩnh thật sự, nhưng cái này đã rất đáng sợ. Lâm Bạch trong lòng ngưng trọng, hắn biết rõ, Lâm Tử Nhi lại trở nên mạnh mẽ. Thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, hồng hoang thần nữ đạo tiềm lực, hầu như vô cùng vô tận. Lâm Tử Nhi cư nhiên đột phá đến nửa bước thần đan cảnh, lại còn cùng Triệu Hiển Thánh đánh một trận, không phân sát thu. Xem ra ta nhất định muốn đi Thiên Kiếm Vương Triều, chỉ có ngưng tụ ra tòa thứ 5 linh tuyển, mới có thể cùng Lâm Tử Nhi đánh một trận. Lâm Bạch hai mắt tinh quang, lúc này Lâm Bạch trong lòng đã hạ quyết tâm. Muốn đi đem danh kiếm sơn trang trong kia một bội vạn năm linh dược thu vào tay. Trong đám người, Hắc Bảo lão giả từ tốn nói, Nhược Hàn, người này hội quỷ dị như vậy phi kiếm chi thuật, cần phải đủ để cho chúng ta mời a. Đừng nóng nội, ta đi lên thăm dò một chút hắn. Cái này cô gái áo bảo trắng từ tốn nói. Hắc Bảo lão giả vừa nghe, vạn phần kinh hãi nói rằng, ngươi phải ra tay. Ừm. Cô gái áo bào trắng nhẹ nhàng đáp một tiếng, từ trong đám người, chậm rãi hướng về trong sân đi tới. Xoát! Đột lại vào lúc này, Lâm Bạch đứng ở trong sân, cảm giác được một cổ hơi thở lạnh như băng. Cái này khiến Lâm Bạch toàn thân run lên, hai mắt sắc bén, ánh mắt chuyển hướng trong đám người, đang tìm cổ hơi thở này khởi nguồn. Lạnh quá a, làm sao đột nhiên giảm nhiệt? Đúng vậy! Ta mặc nhiều như vậy thế mà còn là lạnh. Không đúng, không đúng, đây không phải là nhiệt độ lạnh, là ý chí võ đạo. Chúng ta bị ai ý chí võ đạo bao phủ lại? Lúc này, từng cái võ giả nhất thể kinh hô lên. Đột nhiên, một cái cô gái áo bào trắng từ trong đám người đi tới, nàng xuyên qua đám người, toàn thân áo trắng, không nhiễm hạt bụi nhỏ, thoáng như một cái bị giáng chức phàm trần trích tiên đồng dạng. Lâm Bạch ánh mắt ngưng tụ tại trên người người này, Lâm Bạch cảm giác được cái kia một cổ băng hàn kiếm ý chính là từ nơi này cô gái áo bào trắng trên người truyền tới. Tô Kiếm Nam, Đường Thiên Hạo, Địch Hoa Nguyệt, Vương Anh Kiệt, Lý Kiếm Tinh, Kỳ Bắc, Quý Bạch bọn người là nhao nhao vô cùng kinh hãi nhìn lấy người áo bào trắng này ảnh. Từ bạch bào nhân ảnh hình thể, không khó coi ra đây là một cái nữ tử. Nhưng nàng trên đầu mang lấy áo choàng, phủ nàng hơn nửa bên hai gò má, để cho người ta nhìn không thấy nàng khuôn mặt. Lâm Bạch ôm quyền cười nói, xin hỏi các hạ là môn phái nào? Cô gái áo bào trắng từ tốn nói, này cũng không quan trọng, trọng yếu là ta nghĩ đánh với ngươi một trận. Vì sao? Ta với ngươi không oán vô cớ, vì sao phải tại Linh Kiếm Tông tiếp nhận chức vụ đại điển lên đây náo sự? Lâm Bạch rất kinh ngạc nhìn lấy cái này cô gái áo bào trắng. Cô gái áo bào trắng nói, việc này không quan hệ Linh Kiếm Tông, chỉ là chúng ta hai cái kiếm tu luận võ. Xoát! Cô gái áo bào trắng trong tay run lên, một thanh bông tuyết trường kiếm từ nàng trong tay áo vừa chợt mà ra, bị nàng nắm trong tay. Cái chuôi này bông tuyết chi kiếm xuất hiện, nhường cô gái áo bào trắng quanh thân nhiệt độ đều xuống hạ xuống điểm đóng băng. Bên người nàng sở hữu hơi nước toàn bộ ngưng kết thành băng cạn bã, theo gió phiêu tán mà đi, nàng dưới chân mặt đất, nhanh chóng ngưng tụ ra một mảnh sông băng. Trên người nàng khí băng hàn, tựa như có thể mang thiên địa đông lại. Ung ung. Cùng lúc đó, một cổ băng hàn kiếm ý khuyết tán mà ra, toàn trường sở hữu võ giả toàn thân đều nhất tề run rẩy. Tại đây một cổ cường đại tột cùng băng hàn trong kiếm ý, bọn hắn hầu như cảm giác được trong cơ thể huyết lưu đều nhanh cứng lại. Tam giai kiếm ý. Lâm Bạch cả kinh. Cô gái áo bào trắng đem bông tuyết trường kiếm chỉ hướng Lâm Bạch, lạnh lùng nói, có dám đánh một trận? Có dám đánh một trận? Cô gái áo bào trắng thanh âm băng lãnh, ẩn chứa một tia uy nghiêm và thiên uy. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch trong cơ thể nhiệt huyết giàn rủa. Lâm Bạch lúc này trong lòng biết rõ, cô gái trước mặt là một vị chân chính kiếm tu, hơn nữa thực lực cực mạnh. Có gì không dám? Thanh ca kiếm khinh minh một tiếng, từ trong túi đựng đồ bay ra, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Thanh ca kiếm chỉ một cái, kiếm phong chỉ hướng cô gái áo bào trắng, nhất thời Lâm Bạch trên người mà nhị giai kiếm ý trung kỳ toàn lực bạo phát mà đi. Lâm Bạch trong lòng từ tốn nói, nàng kiếm ý bên trong ngưng tụ băng hàn kiếm ý, cái kia chính là nói rõ nàng tu luyện công pháp, chính là băng hàn thuộc tính công pháp, tu vi của người này nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn, tam giai sơ kỳ kiếm ý. Cái này chỉ sợ là một cái cường địch. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe khôn khéo ánh sáng, âm thầm suy đoán cái này cô gái áo bào trắng kiếm lộ. Tô Kiếm Nam cùng Đường Thiên Hạo đều là hung hăng cả kinh. Đều là bị Lâm Bạch cùng cô gái áo bào trắng trên người kiếm ý cho khiếp sợ. Đây là kiếm ý. Cái này cô gái áo bào trắng kiếm ý cư nhiên như thế cường đại, đạt được tam giai kiếm ý. Không có khả năng, không có khả năng, lĩnh đông 700 quốc nội làm sao có thể xuất hiện tam giai kiếm ý, lẽ nào nàng là thần tích lĩnh đi ra cao đồ. Thực sự là khó có thể tin a. Lâm Bạch lợi hại như vậy, cái này cô gái áo bào trắng càng là nghịch thiên, hai vị kiếm tu luận võ, đây mới là hôm nay điển lễ đại trò hay a, lần này tới Linh Kiếm Tông, thực sự là tới đúng. Đúng vậy, thực sự là tới đúng, có thể nhìn thấy xuất sắc như vậy tỉ thí. Sở hữu khách nhất tề kinh hô lên, vẻ mặt hưng phấn lại kích động nhìn lấy Lâm Bạch cùng cô gái áo bào trắng. Kiếm ý trung tiêu, tung hoành bát phương. Ngươi là phi kiếm đâu? Cô gái áo bào trắng hỏi. Lâm Bạch cười nói, kiếm ở trong lòng. Ha ha, có ý tứ, vậy ta tới. Cô gái áo bào trắng môi hồng mím một cái, khóe miệng lướt trên một tia băng lãnh nụ cười. Cô gái này, ngay cả nàng nụ cười đều là băng lãnh. Chương 491, tam giai kiếm ý. Lâm Bạch hai mắt trừng lớn. Lúc này có một cổ vô hạn băng hàn kiếm ý, tựa như hồng thủy manh thú đồng dạng đối lấy hắn cuốn tới. Người không nhúc nhích, kiếm ý tới trước. Mà Lâm Bạch kiếm ý, hoàn toàn ở cổ này băng hàn trong kiếm ý, bị xé toạc ra. Băng hàn kiếm ý đánh thẳng tới, bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Phốc suy. Lâm Bạch bị đánh bay ra ngoài, ho ra một ngụm máu tươi. Toàn trường khiếp sợ. Cái gì? Chỉ bằng vào kiếm ý liền kích thương Lâm Bạch. Toàn trường khách đều trực tiếp đứng lên, vô cùng kinh hãi nhìn lấy cô gái áo bào trắng. Lâm Bạch. Trưởng công chúa lo lắng hô, mỹ lệ trong con ngươi có khó có thể che giấu lo lắng. Lâm Bạch bưng chính mình miệng ngực, khó có thể tin nói rằng, tam giai kiếm ý, lại có mạnh như vậy sao? Hiu. Giữa lúc Lâm Bạch kinh hô lúc, trước mặt đột ngột truyền đến khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Lâm Bạch ngẩng đầu vừa nhìn, cô gái áo bào trắng mang theo lấy thiên địa khí băng hàn,

Đầu tiên là một quyền hung mãnh tuôn ra, tất cả lực lượng tựa như thần long hạ phàm, thôn phệ vạn vật. Sau đó thanh ca kiếm lục phẩm linh khí lực lượng kèm theo vô biên quần quận điêu tản tản hoa chi ý, oanh sát mà đi, toàn bộ kiếm khí bên trong đều tràn đầy một cổ túc sát chi khí. Ung ung. Lâm Bạch hai chiêu đều xuất hiện, đánh út về phía cô gái áo bào trắng. Đụng chạm kịch liệt, làm cho cả điện lễ quảng trường cũng bắt đầu lay động. Đại địa bắt đầu nứt ra, tựa như mạng nhện đồng dạng khuyết tán toàn trường. Lâm Bạch cái này hai chiêu đều xuất hiện, lực lượng cường đại đem áp sát tới cô gái áo bào trắng sống sờ sờ đánh bay ra ngoài. Cô gái áo bào trắng rơi vào ngoài 200 thước, cước bộ lảo đảo một phen. Nàng ánh mắt mang theo một tia băng lãnh nhìn lấy Lâm Bạch, nàng cũng thật không ngờ, Lâm Bạch toàn lực buộc phát ra lực lượng, thế mà lại có mạnh như thế. Kiếm ý. Sơn Hà Vĩnh Tịch. Lâm Bạch nhìn thấy cô gái áo bào trắng đẩy lui đi ra ngoài, thế không thể đỡ một kiếm nổi giận chém mà xuống. Ngự. Cô gái áo bào trắng nhìn thấy Lâm Bạch thế tiến công đánh tới, một tay đi phía trước chút ngưng. Từng ngọn tường băng vô căn cứ mà hiện. Lại mẹ nó là một chiêu này. Lâm Bạch nhìn thấy từng ngọn tường băng đứng lên, trực tiếp khí chửi ầm lên. Tại cô gái áo bào trắng kiếm vực bên trong tường băng, quá khó khăn đánh nát. Phi kiếm. Lâm Bạch cắn răng một cái, giữa chân mày linh quang nhất thiểm. Long tình phi kiếm hóa thành một đạo kim quang óng ánh nổ bắn ra mà ra. Lâm Bạch tay cầm kiếm chỉ. Trong lòng âm thầm niệm lên pháp quyết. Mã Đức, Đan Điền chân khí, Kim Linh Tuyển, Hỏa Linh Tuyển, Thổ Linh Tuyển, Thủy Linh Tuyển, toàn bộ cho ta bạo phát. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể mênh mông như biển chân khí cuốn ngược mà ra. Lâm Bạch kiếm chỉ mạnh mẽ đi phía trước một chút, bắn chúng trên phi kiếm. Đạt được chân khí đại lượng dưới vào, trên phi kiếm sáng lên cuồng bạo quang mang. Ánh vàng rừng rực. Tựa như một viên kim sắc thái dương đồng dạng đau đớn tất cả mọi người đôi mắt. Toàn trường sở hữu võ giả đều nhìn thấy một màn này. Tại đây một mảnh báo tuyết bao phủ thiên địa bên trong, một viên kim sắc thái dương rực rỡ mà hiện. Giống. Chân khí rót vào phi kiếm, kích hoạt long uy. Một tiếng điếc thai nhức góc rồng ngầm, gào thét sơn hà, kinh sợ vạn thần. Phá cho ta. Lâm Bạch hai mắt tàn nhẫn, bước nhanh tiến lên. Kiếm chỉ mạnh mẽ điểm hướng trước mặt tường băng. Theo lấy Lâm Bạch một chỉ điểm ra, tựa như cho phi kiếm một mục tiêu. Ông long. Một trận phẫn nộ nổi giận đều, phi kiếm tựa như nổi giận thần long, quang mang lóe lên, đánh tới. Đụng. Đụng. Đụng. Đụng. Phi kiếm bắn trúng tường băng, trong nháy mắt xuyên thủng. Một tòa, hai tòa, ba tòa, bốn tòa. Chương 492, danh kiếm sơn trăng ngời. Mọi người chỉ nhìn thấy, một vệt kim quang điên cuồng đem cô gái áo bào trắng không thể phá vỡ tường băng đánh nát. Một kiếm xuyên qua 15 tường. Phi kiếm mang theo chói mắt kim quang, nhanh như thiểm điện đánh út về phía cô gái áo bào trắng huyết hầu. Cô gái áo bào trắng sắc mặt đại biến, giờ khắc này ở cái này dưới phi kiếm. Nàng là chân chính cảm giác được phi kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh. Hầu như kim quang lóe lên trong nháy mắt, liền tới đến cô gái áo bào trắng trước mặt. Cút ngay cho ta. Cô gái áo bào trắng phẫn nộ đi phía trước nhất trạm, muốn đem phi kiếm triển khai. Có thể làm cô gái áo bào trắng chém xuống một cái trong nháy mắt, phi kiếm chuyển tiếp đột ngột, huyền diệu khó giải thích né tránh một kiếm này. Cái gì? Cô gái áo bào trắng khó có thể tin, chính mình kiếm pháp, tại chính mình kiếm vực bên trong, cư nhiên bị phi kiếm né tránh. Lúc này cô gái áo bào trắng cũng nhìn ra, phi kiếm này, mau lẹ vô song, lại uy lực thật lớn. Võ hồn, băng phách thần kiếm. Vào thời khắc này, cô gái áo bào trắng giận dữ, trên đỉnh đầu, một đạo khí băng hàn ngưng tụ mà ra, hóa thành một thanh thần kiếm. Kiếm này xuất hiện, toàn bộ thiên địa bên trong khí băng hàn lần nữa tăng vọt. Chạm. Cô gái áo bào trắng lấy ra võ hồn, nhất thời chiến lực tăng vọt, hai mắt chăm chú nhìn Lâm Bạch phi kiếm. Một kiếm nộ hướng mà đi, bạo chạm mà xuống. Phá cho ta nàng kiếm vực. Lâm Bạch thắt kiếm quyết, chân khí trong cơ thể không ngừng đánh ra, rơi vào trên phi kiếm. Có chân khí rót vào, phi kiếm uy lực lần nữa bạo tăng. Ngay tại lúc đó, Lâm Bạch tay cầm thanh ca kiếm tại phong lôi thần dực tốc độ xuống, bay nhằm phía cô gái áo bào trắng. Phi kiếm phía trước, Lâm Bạch ở phía sau. Thần thông, băng thiên tuyết diếu. Cô gái áo bào trắng nhìn thấy Lâm Bạch đánh thẳng tới, lúc này một kiếm hung mãnh đâm mà ra. Hai người ngay tại muốn giữa không trung đối chọi mà ra. Lâm Bạch phi kiếm tới trước, lực lượng cuồng bạo đánh vào cô gái áo bào trắng trên thân kiếm. Mà sau đó Lâm Bạch một kiếm đánh tới. Cô gái áo bào trắng lúc này không nhường chút nào, chính diện nên tiếp. Ùng ùng. Một mảnh thiên địa lay động tiếng nổ truyền đến. Hai bóng người song song bay rớt ra ngoài. Hai người song song đẩy lui hơn 100m, Lâm Bạch khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết, mà cô gái áo bào trắng trong cơ thể khí huyết dâng trào, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, có thể bị nàng áp trở về. Kiếm vực tàn ra, bạo phong đình chỉ, phong tuyết rơi xuống. Thiên địa lần nữa hồi phục bình tĩnh. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, hai mắt khó có thể tin nhìn lấy cô gái áo bào trắng, trong ánh mắt lộ ra mê man, sắc mặt vắng vẻ như nước. Đây coi là cái gì? Ngang tay sao? Chắc là tính ngang tay, hai người đều không có ý định xuất thủ. Lợi hại, cái này cô gái áo bào trắng kiếm pháp cư nhiên như thế sắc bén, Lâm Bạch kiếm pháp hung mãnh như vậy. Rất nhiều khách đều là nhất tề kinh hô lên. Tô Kiếm Nam giận dữ, từ ghế ngồi đứng lên, lạnh giọng nói rằng, các hạ người phương nào, ta nhớ được Linh Kiếm Tông cũng không có mời các ngươi à. Ngươi không mời mà tới, còn đả thương môn hạ của ta đệ tử, chuyện này chỉ sợ là phải cho ta một câu trả lời hợp lý à. Tô Kiếm Nam có chút tức giận nói rằng, ai nha, hiểu lầm à, hiểu lầm à. Lúc này, cái kia hắc bảo lão giả cười ha hả đi tới, ôm quyền đối Tô Kiếm Nam nói rằng, chúng ta hôm nay cũng là đến chúc mừng Linh Kiếm Tông tiếp nhận chức vụ nghi thức. Tô Kiếm Nam lạnh lùng nói, chúc mừng. Các ngươi dạng này, là tới chúc mừng. Lâm Bạch sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đứng lên nói rằng, trưởng giáo, không cần nói nữa, tài nghệ không bằng người A. Vị cô nương này, là tại hạ thua. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Cô gái áo bào trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng, không tính là ngươi thua, xem như là ngang tay mà thôi. Huống hồ, ta đã nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn, mà ngươi mới thiên võ cảnh bắt trọng, có thể có chiến lược như vậy. Nếu coi như ta thắng không anh hùng, vẫn là khỏi đi ngang tay a. Lâm Bạch mỉm cười, gật đầu. Cô gái áo bào trắng kiếm pháp chắc tuyệt, tu vi cao thâm. Vừa rồi Lâm Bạch hầu như vận dụng toàn bộ thủ đoạn, cũng không có thể kiếm nàng đánh bại. Có thể Lâm Bạch lại biết, nếu như đang tiếp tục đánh tiếp, nếu như không cần thôn vệ kiếm hồn, Lâm Bạch hầu như chắc chắn thất bại. Cô gái áo bào trắng nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi được đến phi kiếm này không lâu sau đi, ngươi cùng phi kiếm ở giữa phối hợp, quả thực trăm ngàn chỗ hở. Nếu ngươi có thể cùng phi kiếm phối hợp tại mật thiết một ít, ngươi ta ở giữa đánh một trận, thắng bại khó liệu. Lâm Bạch nói rằng, xác thực có được nó không lâu sau, nếu như tính ra, đây là ta lần đầu tiên thi triển phi kiếm, cùng người thực chiến. Cô gái áo bào trắng nói, quả thế, ngươi phi kiếm có tiềm lực rất lớn, hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng. Ta hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi có thể trở nên càng mạnh. Cô gái áo bào trắng nói rằng, Lâm Bạch cười nói, sẽ. Cô gái áo bào trắng lúc này, chậm rãi đem trên đỉnh đầu của mình áo choàng hái xuống. Lộ ra một tấm có thể nói tuyệt thế vô song dung nhan tuyệt mỹ. Tuyệt mỹ ngũ quan, tinh xảo khuôn mặt, hai mắt băng lãnh, hình như có một cổ nói không nên lời thánh khiết tiên tử khí tức. Và, thiên hạ này lại có như vậy kỳ mỹ nữ tử sao? Thực sự là khó có thể tin. Không chỉ có kiếm pháp lợi hại như vậy, cư nhiên người dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Đúng vậy, cái này toàn thân trên dưới cái kia một cổ không dính khói lửa trần gian tiên tử khí tức, chính là để cho người ta quá mê. Rất nhiều khách đều hai mắt đăm đăm nhìn lấy cô gái áo bào trắng. Trưởng công chúa đều là bị cô gái áo bào trắng dung nhan cả kinh. Trưởng công chúa tự nhận chính mình không kém, vô luận là hoàng thất khí chất, vẫn là dung mạo, đều xem như là thượng đẳng trung thượng đẳng. Nhưng hôm nay trưởng công chúa nhìn thấy cô gái áo bào trắng thời điểm, trong mắt cư nhiên lộ ra một loại tự ti mặc cảm giác. Người tên là Lâm Bạch. Cô gái áo bào trắng hỏi. Lâm Bạch bị cô gái áo bào trắng dung nhan cả kinh về sau, thu hồi tâm thần, yên lặng gật đầu. Cô gái áo bào trắng từ tốn nói, ta gọi kiếm được hàn, đến từ danh kiếm Sơn Trang. T. Nghe thấy cô gái áo bào trắng tự giới thiệu, toàn trường nhất tề hít sâu một hơi. Gì? Danh kiếm Sơn Trang đệ tử. Đúng, luận kiếm đại hội muốn bắt đầu. Kiếm Nhược Hàn chắc là đi ra mời cao thủ đi danh kiếm Sơn Trang luận kiếm. Rất nhiều người đều kinh ngạc nói. Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn, nói rằng, nguyên lai là danh kiếm Sơn Trang cao đồ, thảo nào mạnh như thế. Danh kiếm Sơn Trang, có thể nói là lĩnh đông 700 quốc kiếm tu thánh địa. Từng cái từ danh kiếm Sơn Trang bên trong đi ra kiếm tu, đều là có thể một mình đảm đương một phía cao thủ. Kiếm Nhược Hàn từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái kim sắc dao găm đoạn kiếm, đưa cho Lâm Bạch nói rằng, ta đại biểu danh kiếm Sơn Trang, chính thức mời Linh Kiếm Tông đệ tử Lâm Bạch, tại ngày 3 tháng 3, tại lĩnh đông 700 quốc 9.000 kiếm tu tề tụ danh kiếm Sơn Trang Vân Thiên Chi Đỉnh, luận võ luận đạo. Cây đoạn kiếm này, dài chừng 10 phân, bị từng cây một ngọc giản quấn quanh ở trên thân kiếm. Xôn xao. Toàn trường khách ngồi không yên, kinh ngạc không gì sánh được đứng lên nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn. Lâm Bạch được thỉnh mời. Lâm Bạch cư nhiên được thỉnh mời đi danh kiếm Sơn Trang. Đúng vậy, có thể được danh kiếm Sơn Trang mời võ giả, hầu như đều là lĩnh đông 700 quốc nội tối cường được kiếm tu. Lâm Bạch có thể được mời, vậy đã nói rõ hắn đã được đến danh kiếm Sơn Trang tán thành. Toàn trường lập tức kinh hô lên. Tô Kiếm Nam hai mắt kinh động nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn trong tay Kim Kiếm Ngọc Thư, kích động nói rằng, là Kim Kiếm Ngọc Thư, là Kim Kiếm Ngọc Thư, là đại biểu danh Kiếm Sơn Trang Thư mời Kim Kiếm Ngọc Thư. Lúc này Tô Kiếm Nam trong lòng có khó có thể che giấu vui sướng. Thời gian qua đi trăm năm, từ Kiếm Huyền sau đó, ta Linh Kiếm Tông lại lấy được danh Kiếm Sơn Trang mời. Ta Linh Kiếm Tông quật khởi có hy vọng. Tô Kiếm Nam nội tâm kích động gầm rú nói. Chương 493, Yêu Nghiệt Kiếm Tu. Phong Vân Hưu. Lúc trước tại Linh Kiếm Tông đang thịnh lúc, danh Kiếm Sơn Trang thư mời cũng liền cho qua một lần, cái kia chính là cho Kiếm Huyền. Mà hắn đệ tử, đều là chính mình chủ động đi danh Kiếm Sơn Trang. Bị danh Kiếm Sơn Trang mời võ giả, cùng mình đi võ giả, đây chính là tồn tại cách biệt một trời. Cái khác không nói. Được thỉnh mời võ giả, nhất định là lĩnh đông 700 quốc nội có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm tu. Nói cách khác, có thể được mời kiếm tu, đây là một loại đối thực lực của hắn tán thành, là đối hắn thiên tư tán thành. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhận được thư mời, liền chứng minh cái này kiếm tu là một cao thủ, là một thiên tài. Lâm Bạch chậm rãi đi tới, tự tay đem Kim Kiếm Ngọc Thư tiếp tục như vậy, nói rằng, 3 tháng 3, danh kiếm Sơn Trang gặp. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, cung nên đại giá. Hắc Bảo lão giả lúc này vừa cười vừa nói, Lâm Bạch, ngươi cũng đã biết, ta cùng Nhược Hàn cùng nhau đi tới, đi khắp toàn bộ lĩnh đông 700 quốc, gặp qua mấy vạn kiếm tu. Thật là, có thể làm cho Nhược Hàn tống xuất thư mời kiếm tu, cũng chỉ có hai người. Ngươi là cái thứ hai. Mà cái thứ nhất là, Phong Vân Hưu. T. Còn bà nó. Nghe thấy Phong Vân Hưu tên, nhất thời toàn trường hít sâu một hơi, sở hữu võ giả tất cả mọi người lộ ra kinh hãi khuôn mặt. Mã Đức, Kiếm Nhược Hàn đi khắp lĩnh đông 700 quốc cư nhiên liền mời hai người, cái thứ nhất là Phong Vân Hưu, cái thứ hai Lâm Bạch. Gặp mấy vạn kiếm tu, cư nhiên cũng chỉ có hai cái có thể vào danh kiếm Sơn Trang mắt sao. Ta Thiên, Linh Kiếm Tông muốn quật khởi. Muốn quật khởi. Rất nhiều khách đều kinh hô nói liên tu. Phong Vân Hưu. Tô Kiếm Nam nghe thấy tên này, cũng là vẻ mặt chấn động, kích động không thôi. Lý Kiếm Tinh, Kỳ Bắc, Quý Bạch đám người cũng đều là vẻ mặt kinh hãi lẩm bẩm Phong Vân Hưu ba chữ này. Đây là một cái thần A. Lý Kiếm Tinh sắc mặt chấn động thật lâu về sau, kinh hô. Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi, Phong Vân Hưu là ai? Hắc Bảo lão giả tựa như giống như gặp quỷ nhìn lấy Lâm Bạch, trợn mắt hốc mồm nói rằng, ngài cư nhiên không biết Phong Vân Hưu. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không biết. Lâm Bạch cư nhiên không biết Phong Vân Hưu. Trời ơi, hắn là thiên tài kiếm đạo, cư nhiên không biết Phong Vân Hưu. Lâm Bạch, ta nói với ngươi đi, Phong Vân Hưu đến từ lĩnh Đông 700 quốc nội Tam Đại Vương Triều một trong Phong Vân Vương Triều. Hơn nữa hắn vẫn Phong Vân Vương Triều dòng chính, đương triều thái tử. Người này khi xuất hiện trên đời sau khi, trên bầu trời phá thiên mà đến một thanh bảo kiếm, cắm ở hắn bên giường. Hơn nữa hắn vẫn thiên cấp nhất phẩm võ hồn. Cửu Nguyên Kiếm Hạp. Hắn cái này võ hồn hết sức lợi hại, tâm niệm vừa động, một kiếm hoa chín, kiếm kiếm chu tiên. Hắn 3 tuổi cầm kiếm, 7 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, 15 tuổi tu luyện tới tam giai kiếm ý đại viên mãn đỉnh phong, 17 tuổi rưỡi bước thần đan cảnh đại viên mãn. Tại tháng 6 năm nay phần, Phong Vân Hưu một người một kiếm sát nhập Phong Vân Vương Triều một chỗ trong động ma, lấy nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Ngạnh sinh sinh chém giết 3 vị nhân đan cảnh nhất trọng cao thủ. Còn có. Phong Vân Hưu. Lâm Bạch xung quanh, từng cái võ giả nước miếng văng tung tóe, mặt mày hớn hở bắt đầu lại nói tiếp. Đem Phong Vân Hưu mười mấy năm qua quang huy chiến tích, một chút không lọt nói cho Lâm Bạch nghe. Hắn được khen là năm nay lĩnh Đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu. Nói rằng cuối cùng, Lý Kiếm Tinh lại bổ sung một câu. Thì ra là thế, người này thật là một thiên tài a. Lâm Bạch cười nhạt nói. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, hắn xác thực rất mạnh, ta đánh với hắn một trận, ta thua. Lâm Bạch cả kinh, nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn, ngươi thua. Kiếm Nhược Hàn gật đầu nói, thua, ba kiếm bại ta. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, Lâm Bạch nếu như muốn đi danh kiếm Sơn Trang lời nói, cái kia nhất định là hướng về phía đệ nhất đi. Thật là cái này Phong Vân Hưu mạnh như vậy, Lâm Bạch làm sao có thể đoạt lấy đệ nhất nha. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, nếu ngươi muốn tới danh kiếm Sơn Trang, ngươi liền sẽ nhìn thấy hắn, hắn đã bằng lòng muốn đi danh kiếm Sơn Trang luận kiếm. Ngươi phi kiếm còn cần ma hợp, mà toàn bộ lĩnh Đông 700 quốc tốt nhất ma hợp kiếm tu địa phương, chính là danh kiếm Sơn Trang. Ta rất chờ mong ngươi đến nơi. Kiếm Nhược Hàn từ tốn nói. Hắc Bảo lão giả cười ha hả nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, tiểu tử kia, ngươi rất tốt, tới danh kiếm Sơn Trang đi, ở nơi nào ngươi có thể cùng toàn bộ thiên hạ kiếm tu luận võ luận đạo. Lâm Bạch ôm quyền nói, ta sẽ đi. Cô gái áo bào trắng nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết hồi danh kiếm Sơn Trang. Hắc Bảo lão giả cười nói, cũng tốt, đi ra mấy tháng, cũng nên trở về. Tô Kiếm Nam lúc này mới vừa cười vừa nói, nhị vị chấm đã, nhị vị đường xa mà đến, sao không lưu lại uống chén rượu nhạt, tắm một cái trên người phong trần, lão phu cũng tốt trở nên trước không lệ phép chỗ, đạo cái khiêm. Kiếm Nhược Hàn nói, Tô Kiếm Nam trưởng giáo không cần để ở trong lòng, trăm năm trước kiếm huyền tại danh kiếm Sơn Trang trận chiến kia, kinh vi thiên nhân, ta đối Linh Kiếm Tông hướng tới đã lâu. Chỉ tiếc bây giờ Linh Kiếm Tông bị thua, tại cũng không còn trước đây vinh quang. Hy vọng Linh Kiếm Tông có thể một lần nữa quật khởi, chúng ta dù sao đều là kiếm tu. Kiếm Nhược Hàn từ tốn nói. Nghe thấy Kiếm Nhược Hàn nói như vậy, Tô Kiếm Nam trên mặt lộ ra khổ sở. Đúng vậy a, trăm năm trước, Kiếm Huyền còn tại thời điểm, Linh Kiếm Tông bực nào đang thịnh. Nếu như đã bị thua được không còn hình dáng. Hắc Bảo lão giả cười nói. Chúng ta chờ mong Linh Kiếm Tông đệ tử, có thể tại danh kiếm Sơn Trang luận kiếm đại hội bên trên, tại thả tia sáng kỳ dị, dương ta kiếm tu chi uy. Tô Kiếm Nam trưởng giáo, chúng ta cáo từ trước. Hắc Bảo lão giả cùng Kiếm Nhược Hàn nói xong, sẽ phải rời khỏi. Lúc này, Đường Thiên Hạo đứng ra nói rằng, chờ một chút, hai vị sứ giả đại nhân. Kiếm Nhược Hàn cùng Hắc Bảo lão giả sững sờ, nhìn về phía Đường Thiên Hạo. Vẻ mặt không hiểu. Đường Thiên Hạo vừa cười vừa nói, nhị vị sứ giả đại nhân, các ngươi sự tình xong xuôi sao? Hắc bào lão giả cười nói, xong xuôi à, chúng ta chính là vì Lâm Bạch mà đến, bây giờ Lâm Bạch đạt được Nhược Hàn tán thành, thư mời cũng giao cho hắn, chúng ta không có chuyện gì. Đường Thiên Hạo sững sờ, nói rằng, nhị vị sứ giả đại nhân, ngươi xem môn hạ của ta đệ tử, Vương Anh Kiệt, hắn chính là một cái không sai kiếm tu cao thủ, tại Đại Nguyệt Quốc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tồn tại Đại Nguyệt Quốc đệ nhất kiếm tu danh xưng. Ai? Hắc bảo lão giả nghi hoặc hỏi. Lúc này, Vương Anh Kiệt đứng ra, ôm quyền nói rằng, tại hạ Vương Anh Kiệt, nếu như kiếm Nhược Hàn cô nương nguyện ý, chúng ta có thể qua mấy chiêu. Kiếm Nhược Hàn băng lanh ánh mắt nhìn liếc mắt Vương Anh Kiệt. Nhất thời Vương Anh Kiệt trên mặt tự tin và ung dung, tại kiếm Nhược Hàn băng lánh dưới con mắt, vẻ mặt tái nhợt, thân hình không kìm lại được Vương Hậu rút lui 3-4 bước. Chỉ là kiếm Nhược Hàn một ánh mắt, liền trực tiếp nhường Vương Anh Kiệt mất đi ý chí chiến đấu. Vương Anh Kiệt vẻ mặt kinh hãi, cầm chuôi kiếm tay, đều tại liên tục run rẩy. Còn đánh nữa không? Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Vương Anh Kiệt chật vật không chịu nổi lui về phía sau, cười lạnh hỏi. Hắc bảo lão giả cười ha hả nói rằng, Đường Thiên Hạo đúng không, thứ cho ta nói thẳng, Đại Nguyệt Quốc võ giả, cũng liền một cái Thánh Nguyệt Chi Vương trước mặt có thể vào mắt của ta, đáng tiếc hắn không phải kiếm tu. Còn như Thánh Nguyệt Tông hắn đệ tử nha, ha hả, ta không phải nhằm vào Vương Anh Kiệt ta là ý nói, Thánh Nguyệt Tông hắn kiếm tu đệ tử đều là rất rưỡi. Ha ha ha. Hắc bảo lão giả cùng kiếm Nhược Hàn, kề vai đi ra Linh Kiếm Tông đi. Đường Thiên Hạo khí đứng tại chỗ, vẻ mặt phừng hồng, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Ha ha ha. Toàn trường tiếng cười rộ âm, nhường Đường Thiên Hạo tức giận không thôi. Đi. Đường Thiên Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo Thánh Nguyệt Tông đệ tử ly khai Linh Kiếm Tông. Mà lúc này đây, Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử cũng theo đó ly khai. Sau đó là Vô Phong Môn, Liệt Hỏa Cung đệ tử ly khai. Mấy cái này tông môn sau khi rời đi, sẽ không có người tại Linh Kiếm Tông tiếp nhận chức vụ đại điển bên trên náo sự, tiếp tục như vậy yến hội, trở nên nhạc vui hòa đứng lên. 3 tháng 3, danh kiếm Sơn Trang. Lâm Bạch hai mắt nhìn lấy trong tay nắm chặt kim kiếm Ngọc Thư. Ta qua an với hiện trạng, hôm nay kiếm Nhược Hàn cho ta hảo hảo học một khóa. Đối nhân xử thế, nhất định không thể kiêu ngạo tự mãn. Ngươi nói ngươi rất mạnh, nhưng vẫn là có mạnh hơn ngươi người. Lâm Bạch trong nội tâm nghiêm túc nói. 3 tháng 3, danh kiếm Sơn Trang, đem hội tụ toàn bộ lĩnh đông 700 quốc tối cường thiên tài kiếm tu, tại Vân Thiên Chi Đỉnh, luận võ luận kiếm. Từng cái được xưng quốc gia mình bên trong tối cường kiếm tu, rốt cuộc rồng là xà, danh kiếm Sơn Trang Vân Thiên Chi Đỉnh bên trên, tất thấy rõ ràng. Lâm Bạch trong đôi mắt lộ ra trước đó chưa từng có ý chí chiến đấu, vừa nghĩ tới có thể cùng lĩnh đông 700 quốc tối cường thiên tài kiếm tu luận kiếm, Lâm Bạch trong cơ thể nhiệt huyết liền sôi trào. Chương 494, đường dài từ từ, duy kiếm làm bạn. Theo lấy hắc bảo lão giả, kiếm Nhược Hàn, Thương Hải Vân Thai cùng, Thánh Nguyệt Tông đám người ly khai, Linh Kiếm Tông điển lễ rốt cục an tĩnh lại. Lâm Bạch cùng Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo, Tôn Càn, Sở Giang Lưu đám người giữ rượu ngôn hoan. Ban ngày chè chén. Buổi tối cầu tiêu có tân khách liền chuẩn bị ly khai, cũng có không ít khách tại Linh Kiếm Tông ở lại, muốn ở bên cạnh chơi đùa mấy ngày, Linh Kiếm Tông cũng là thích đáng an bài bọn hắn. Mây xanh phía trên. Một thanh kim quang phi kiếm phá vỡ tinh không. Đứng ở cửu tiêu vân đoàn phía trên. Cái này phi kiếm chi đạo. Cư nhiên như thế thần kỳ. Trên phi kiếm, trưởng công chúa liên tục xưng tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh kích động. Lâm Bạch ôm trưởng công chúa cười nói, đúng vậy, sư phụ truyền cho ta tuyệt thế kiếm đạo, vậy dĩ nhiên không kém. Trưởng công chúa nói rằng, Lâm Bạch, ngươi về sau sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, ta đã đuổi không kịp chân ngươi bước. Lâm Bạch cười nói, ta nguyên bản là vô tâm bước vào mảnh này lạnh lùng võ đạo giới. Chờ ta tìm được phụ mẫu, ta liền sẽ thần võ quốc tới ngươi, ngươi nếu là muốn tiếp tục ngồi trưởng công chúa, vậy ta liền làm một cái rồi danh vương,

thật là Lâm Bạch Lược một người, phá vỡ Kình Thiên Minh, trợ giúp Trảm Yêu Minh nắm giữ Thanh Linh Sơn Mạch bên trong tuyệt đối quyền chủ động. Cái này không lâu sau, liền một năm cũng không có, Lâm Bạch lần nữa trở về, bọn hắn nghe thấy Lâm Bạch tên, kinh ngạc như thế, Lâm Bạch cũng là mười phần bình tĩnh. Thật là võ giả này đi vào sau khi thông báo. Có chừng gần nửa canh giờ mới vừa về. Võ giả này đầu đầy mồ hôi chạy trở lại, vừa cười vừa nói, thật ngại, Minh Chủ đang bế quan, ta chờ đợi một hồi, trở về muộn, nhường Lâm Bạch huynh đệ chờ lâu. Minh Chủ có lệnh, nhường ta mang ngươi đi vào. Lâm Bạch cười nói, không sao, phía trước dẫn đường A. Mời. Võ giả này dẫn lĩnh Lâm Bạch đi vào Trảm Yêu Minh đi. Làm Lâm Bạch từng bước hướng đi Trảm Yêu Minh trong thung lũng thời điểm, lúc này mới phát hiện, toàn bộ bên trong cốc hội tụ ước chừng mấy nghìn người, bọn họ đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười liếc mắt nhìn những người này, bọn hắn tu vi đều là không cao, võ đạo cửu trọng tả hữu, ít có mấy cái là chân võ cảnh nhất trọng cùng nhị trọng võ giả. Đối với loại này cấp bậc võ giả, đã rất khó vào Lâm Bạch mắt. Những võ giả này kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn lấy Lâm Bạch, mà trên mặt bọn họ, càng nhiều nhưng là vẻ khiếp sợ cùng kiêng kỵ, thậm chí còn có vẻ ngưng trọng. Loại này ngưng trọng, giống như là như được đại địch đồng dạng. Ừm. Lâm Bạch nhướng mày, cảm giác dường như có điểm không đúng. Những người này biểu tình, tại sao dường như coi ta là thành địch nhân nha? Lâm Bạch trong lòng cổ quái nói một câu. Chương 497, gặp lại Triệu Dung. Lâm Bạch đi tới Trảm Yêu Minh tiếp khách phòng khách. Võ giả này vừa cười vừa nói, Minh Chủ lập tức phải xuất quan. Hắn nói ngươi một đường ngang qua đến, tàu xe mệt mỏi, nhường ta bị tốt nhất rượu thịt ngon chiêu đãi ngươi. Lâm Bạch huynh đệ, tới uống rượu, đây chính là chúng ta Thanh Linh Sơn Mạch hảo tử A, người bình thường đến. Minh Chủ đều không nỡ lấy ra chiêu đãi. Khi đang nói chuyện, cái này võ giả vì Lâm Bạch rót một chén rượu đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch bưng chén rượu, mỉm cười nhìn cái này võ giả hỏi, Thiết Phong đâu? Võ giả nói rằng, Minh Chủ lập tức phải xuất quan, ngươi đừng sốt ruột, uống trước chén rượu này đang nói đi. Ừm. Lâm Bạch ý vị thâm trường cười cười, bưng chén rượu, nhìn lấy rượu trong chén. Khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Các ngươi nơi đây rượu, thật đúng là có ý tư a, cư nhiên ưa thích hướng bên trong hạ độc, chất độc này, tại sao dường như là xả tâm độc a? Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói rằng. Người võ giả kia vừa nghe Lâm Bạch lời nói, nhất thời sợ đến hai mắt hoàng sợ, đầu đầy mồ hôi, liền chân đều không kìm lại được run lên đứng lên. Lâm Bạch lại là mỉm cười nói. Gọi cửa xuống mai phục đao tốt kiếm võ giả tất cả đi ra đi, trốn trốn tránh tránh có ý gì. Bành bành bành. Trong nháy mắt, hơn 100 vị chân võ cảnh nhất trọng võ giả, phá cửa mà ra, mỗi cái sắc mặt tàn nhẫn, vô cùng dữ tợn nhìn lấy Lâm Bạch, trong tay đao kiếm, hiện lên ánh sáng lạnh, đằng đằng sát khí. Lâm Bạch, ngươi thật lớn mật, lại còn dám trở về, hôm nay nhất định để ngươi trở thành dưới đao chi quỷ. Xông vào chân võ cảnh nhất trọng võ giả, tàn bạo nói rằng, Lâm Bạch bây giờ không có hứng thú cùng chân võ cảnh võ giả nhiều lời nói nhảm, liền lạnh lùng nói, Thiết Phong đâu? Cái này chẳng lẽ chính là Trảm Yêu Minh đạo đại khách? Cái này chẳng lẽ chính là Thiết Phong đạo đại khách? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch cảm giác mình coi như cùng Thiết Phong không có quá nhiều giao tình, nhưng dù sao mình vẫn là đã cứu Trảm Yêu Minh người A. Thiết Phong cũng chưa đến nổi như vậy trở mặt vô tình, đối Lâm Bạch đao tương tương hướng A. Trảm Yêu Minh. Hừ hừ, Trảm Yêu Minh tại 6 tháng trước cũng đã diệt, ngươi trợn to mắt cho thấy rõ ràng, nơi đây là Kình Thiên Minh. Cái này chân võ cảnh nhất trọng võ giả, liên tục cười lạnh nói rằng. Kình Thiên Minh. Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Lâm Bạch nhớ kỹ Kình Thiên Minh đã diệt A. Hơn nữa còn là Lâm Bạch chính mình đi chém giết Kình Thiên Minh lão minh chủ, đem Kình Thiên Minh xảo huyệt đều một cây đuốc cho quét sạch. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch không hiểu nhìn lấy mọi người hỏi. Ha ha ha. Ha ha ha. Lúc này, một cái bén nhọn thanh âm cô gái truyền đến. Vây quanh Lâm Bạch Kình Thiên Minh Minh chủ nhao nhao nhường ra một con đường, từ gian phòng ở ngoài, liền đi qua đây một cái khuôn mặt dáng đẹp, phong vận vẫn còn thiếu phụ, một thân đẹp đẽ quý giá hắc bào, khí vũ bất phàm đi tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch, để cho ta tới nói cho ngươi đi. Thiếu phụ này đi tới, hai mắt mang theo âm lãnh sát ý nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn thấy cái này thiếu phụ, nhất thời lạnh lùng nói, Triệu Dung. Phụ nhân này, chính là Triệu Dung. Triệu Dung, đã từng chính là Kình Thiên Minh Minh Chủ, Tần Hướng Thiên Phu Nhân, lúc đó tại Lôi Trạch thời điểm, Lâm Bạch vốn là muốn đem nàng chém giết, thật là cuối cùng Lâm Bạch lựa chọn đi cứu Thiết Hải Đường, nhường Triệu Dung trốn thoát. Tại Triệu Dung bên người, theo hai cái âm u hắc bảo nhân. Hai cái này hắc bảo nhân, một thân hắc bảo che đỉnh, để cho người ta nhìn không thấy khuôn mặt. Bất quá Lâm Bạch tại nhìn thấy hai cái này hắc bảo nhân thời điểm, trong lòng liền nhìn ra bọn hắn tu vi, lại có hai cái địa võ cảnh cửu trọng cao thủ theo Triệu Dung. Không sai, hai cái này hắc bảo nhân tu vi, chính là địa võ cảnh cửu trọng. Tại Linh Tê Thành cùng Thanh Linh Sơn Mạch cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, có thể xuất hiện hai cái địa võ cảnh cửu trọng võ giả, vậy đơn giản là một cái kỳ tích. Bởi vì đồng dạng tu vi khi đạt tới huyền võ cảnh sau đó võ giả, đều rất ít đi tới Thanh Linh Sơn Mạch cái địa phương quỷ quái này. Triệu Dung chỉ vào Lâm Bạch, đang đằng sát khí giận dữ hét, Lâm Bạch, ngươi giết con trai ta, ta chính ép hỏi Thiết Phong ngươi hạ lạc cùng lai lịch đâu. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên tự đưa tới cửa tìm chết, như vậy vừa lúc, đỡ phải ta đi tìm ngươi. Lâm Bạch cả kinh, hỏi, ngươi đem Thiết Phong thế nào? Triệu Dung cười lạnh nói, hừ hừ, không có nghĩ đến lao già này tu vi không cao, nha đến cứng cỏi lắm, bị ta ép hỏi trọn hơn 5 tháng, tay chân toàn bộ chém đứt, con ngươi toàn bộ đào ra, cư nhiên cũng còn không chịu nói ra ngươi hạ lạc. Ông! Nghe thấy Triệu Dung lời nói, Lâm Bạch sắc mặt dần dần âm lãnh hạ xuống. Lâm Bạch hỏi, Thiết Phong ở đâu? Triệu Dung hừ lạnh nói, đừng có gấp, ta sẽ chờ sẽ đưa ngươi đi tìm hắn. Bắt lại cho ta hắn. Triệu Dung ra lệnh một tiếng. Sở hữu Kình Thiên Minh võ giả liền giơ đao kiếm, đối lấy Lâm Bạch liều chết xung phong. Cút cho ta. Lâm Bạch tức giận, phất ống tay háo một cái. Nhất thời một đạo khí kiếm rơi mà ra, đem đánh tới một đám chân võ cảnh nhất trọng võ giả, toàn bộ chém giết. Triệu Dung liên tục cười lạnh nói rằng, hừ hừ, không nghĩ tới ngươi ly khai hơn nửa năm thời gian, tu vi cư nhiên tăng trưởng tới mức như thế, phải có huyền võ cảnh tu vi à. Bất quá cũng không có quan hệ, dù là ngươi là đột phá địa võ cảnh, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhị vị, nhóm các ngươi lên bên trên. Triệu Dung đối bên người nàng hai cái hắc bảo nhân nói rằng. Hai cái này hắc bảo nhân nghe thấy Triệu Dung thanh âm, hơi hơi ngẩng đầu đến, cười lạnh nói, hừ hừ, thực sự là thật không ngờ, Thanh Linh Sơn Mạch một cái như vậy thâm sơn cùng cốc địa phương quỷ quái, lại còn có thể ra một cái huyền võ cảnh võ giả. Đúng vậy, quá ngạc nhiên. Đừng nói nhảm, đồng loạt ra tay, trừng trị hắn a. Hai cái này hắc bảo nhân song song cười lạnh một tiếng, một tả một hữu đánh út về phía Lâm Bạch. Hai người toàn thân hắc vụ bay lên, tựa như ma thần đồng dạng một quyền hoành sát mà đến. Lâm Bạch không trốn không né, đứng tại chỗ. Hai người này một quyền rơi xuống, đánh vào Lâm Bạch trên người. Các ngươi là tự cấp ta cù lét sao? Lâm Bạch nhìn thấy hai cái này hắc bảo nhân, cười lạnh nói. Hắc bào nhân kinh ngạc không gì sánh được, cái gì? Hai chúng ta địa võ cảnh cửu trọng một kích toàn lực, ngươi cư nhiên vô ích bất luận cái gì thủ đoạn phòng ngự, giống như cái này ung dung chống được tới. Hừ! Lâm Bạch toàn thân chấn động, chân khí trong cơ thể nước cuộn cuộn, hóa thành một cổ cường lực sóng địa chấn, đem hai người một lần hành động đánh bay ra ngoài. Phốc suy! Hai cái hắc bảo nhân tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay ra ngoài, kinh hô đến, thiên võ cảnh. Triệu Dung giận dữ hét, hai cái vô dụng phế vật, tất cả mọi người cho ta cùng tiến lên, giết Lâm Bạch, ban thưởng một vạn khối linh thạch. Cái gì? Một vạn khối linh thạch.

hướng về bên trong cốc trong một cái sơn động chạy vào đi. Chương 499, làm người sợ hãi giàn vặt. Lâm Bạch theo Triệu Dung đi vào cái này âm u sơn động. Tại trước khi đi, Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn nhẹ nhàng dương lên, đem toàn trường võ giả khí huyết luyện hóa không còn. Nhưng những võ đạo này cửu trọng võ giả khí huyết chi lực, thật sự là quá ít, hầu như ít đến có thể bỏ qua không tính. Bên trong sơn động âm u ẩm ướt, từng con ánh mắt đỏ như máu biên bức, động ở đỉnh chót, hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch cùng Triệu Dung. Đi tới cái sơn động này dưới đáy, bên trong tồn tại một cái nhà tù huyệt động. Mà cái này trong phòng giam, chỉ có một cái nhân. Nếu như hắn hiện tại vẫn tính là một cá nhân lời nói, vậy hắn luôn chỉ có một mình a. Lâm Bạch vẻ mặt lộ ra thống khổ, ánh mắt không đành lòng nhìn lấy cái kia trong phòng giam người. Người này toàn thân vần đủ, trong phòng giam cùng trên người hắn khắp nơi đều là phân và nước tiểu, mà hắn hai mắt bị đào, tứ chi bị chém nước, đan điền bị phế, kinh mạch bị quất ra ra, vô lực phản kháng, chỉ có thể đau khổ tiếp thu. Nhưng hắn duy chỉ có đầu lưỡi vẫn còn có thể nói chuyện. Bởi vì Triệu Dung muốn giữ lại hắn đầu lưỡi, nhường hắn khai báo Lâm Bạch hạ lạc. Triệu Dung, ngươi cái này độc phụ, ngươi lại tới. Hắn không có con ngươi, nhìn không thấy đồ vật, chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Lúc này hắn nghe thấy có người đi vào trong cái sơn động này đến, hắn trước tiên liền nghĩ đến là Triệu Dung, nguyên do bởi vì cái này sơn động. Mùi hôi sông trời, trừ cùng hắn có thâm cửu đại hận Triệu Dung ở ngoài, người khác căn bản sẽ không đến chỗ này nhìn hắn. Cho nên, hắn trước tiên liền kết luận là Triệu Dung tới. Lâm Bạch vẻ mặt vô cùng thống khổ, xem thấy hắn như thế hình dạng, thực sự không đành lòng. Lâm Bạch nhớ mang máng, trước đây ly khai Thanh Linh Sơn Mạch thời điểm, hắn là như vậy phong thần như ngọc, nghĩa bạc vân thiên, vì hắn yêu quý nữ nhi Thiết Hải Đường. Kém chút còn muốn cùng Lâm Bạch động thủ. Sở hưu Trảm Yêu Minh võ giả đều phục hắn, Trảm Yêu Minh tại hắn dẫn dắt xuống, đi ở chính đồ bên trên. Hắn là một cái nghiêm phụ, lại tất cả đông tích nữ nhi mình. Lúc trước Lâm Bạch tổn thương Thiết Hải Đường tâm, hắn kém chút giận muốn cùng Lâm Bạch động thủ. Lâm Bạch thanh âm khổ sở mở miệng nói, Thiết Phong tiền bối, là ta. A, Lâm Bạch, ngươi là Lâm Bạch sao? Thiết Phong nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, vô cùng kích động nói rằng: Lâm Bạch, ngươi làm sao tiến đến, chạy mau à, Triệu Dung cái kia độc phụ là ngũ độc giáo giáo chủ con gái Tư Xanh, nàng mang theo ngũ độc giáo cao thủ trở về. Trảm Yêu Minh mọi người chết hết, ngươi chạy mau, ngươi chạy mau. Thiết Phong kích động nói đến. Lâm Bạch nói rằng, Thiết Phong tiền bối, ngươi đừng lo lắng, Triệu Dung đã bị ta hàng phục. Thiết Phong cả kinh, hỏi, thật sao? Là thật sao? Cái kia độc phụ không phải đối thủ của ngươi. Ha ha ha, Lâm Bạch, ta liền biết ngươi hội trở về, ta liền biết Triệu Dung tiện nhân kia không thể nào là đối thủ của ngươi. Triệu Dung đau khổ cầu khẩn nói, ta đã mang ngươi tới gặp Thiết Phong, ta đáp ứng ngươi sự tình dứt trải qua làm được, có thể thả ta đi đi, van cầu ngươi đừng có giết ta. Thiết Phong nghe thấy là Triệu Dung thanh âm, lập tức phẫn nộ gầm hét lên, giết nàng. Lâm Bạch, giết nàng. Tốt, ngươi đừng sốt ruột. Lâm Bạch ánh mắt hung ác, nhìn về phía Triệu Dung. Coi như tại đây hắc ám bên trong sơn động, nàng có thể nhìn thấy Lâm Bạch băng lãnh ánh mắt. A, Triệu Dung sợ đến hồn phi phách tán, lập tức từ dưới đất bò dậy, hướng bên ngoài sơn động chạy như bay. Phi kiếm, đi. Lâm Bạch khẽ quát một tiếng, phi kiếm lập tức phá không bay đi. Thổi phun một tiếng. Một kiếm từ Triệu Dung sau cổ xuyên qua mà qua. A, Triệu Dung kêu thảm một tiếng, ngã trong vũng máu. Thiết Phong vội vàng hỏi, chết sao? Thiện nhân kia chết sao? Lâm Bạch gật đầu nói, chết, lần này nàng là chết thật. Ha ha ha, ha ha ha, Trảm Yêu Minh võ giả A, ta Thiết Phong cho các ngươi báo thù. Thiết Phong ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lâm Bạch nhìn thấy Thiết Phong cái bộ dáng này, không đành lòng nói rằng, thật có lỗi, Thiết Phong tiền bối, ta trở về muộn. Thiết Phong cuồng tiếu liên tục nói đến, không muộn, Không muộn, Lâm Bạch, ngươi trở về vừa vặn. Ngươi biết ta đang chờ ngươi sao? Lâm Bạch, ngươi biết ta đang chờ ngươi sao? Thiết Phong cười điên cùng nói, Triệu Dung tiện nhân này, coi như hắn làm sao dằn vặt ta, ta đều sẽ không nói cho nàng ngươi rơi xuống, bởi vì ta biết, ngươi nhất định trở về, ngươi nhất định sẽ trở về. Ta bị nàng chặt đứt tay chân, quất ra kinh mạch, phế bỏ đan điền, mặc cho bọn hắn vũ nhục, nhưng ta chính là muốn giữ lại một hơi thở. Ngươi biết tại sao không? Thiết Phong nói rằng. Lâm Bạch nói rằng, vì chờ ta trở lại. Thiết Phong cười nói, ha ha ha, không sai, chính là chờ ngươi trở về. Lâm Bạch, Trảm Yêu Minh Diệt, là ta thật có lỗi các huynh đệ, ta có thể lấy cái chết tạ tội, thế nhưng trước đó, ta có một người không bỏ xuống được. Nghe Thiết Phong nói tới chỗ này, Lâm Bạch cũng có thể đoán được, thốt ra một cái tên người chữ, Thiết Hải Đường. Thiết Phong vẻ mặt khổ sở nói, nếu không phải vì Hải Đường, 6 tháng trước, ta sẽ theo các huynh đệ cùng đi Diêm Vương Điện. Lâm Bạch, ta giữ lại một hơi thở, chờ ngươi trở về, chính là muốn nhờ ngươi. Có thể hay không xem ở, đã từng ngươi chính là một cái không có tiếng tăm gì võ giả thời điểm, đã từng ngươi chính là một cái nhỏ yếu võ giả thời điểm, đã từng ngươi còn bị người lên án thời điểm, là ta, là Trảm Yêu Minh, là Hải Đường, cho ngươi một con đường. Lâm Bạch nói rằng, Thiết Phong tiền bối cùng Thiết Hải Đường, đối ta ân tình, ta Lâm Bạch cho tới bây giờ đều không có quên qua. Thiết Phong nói, tốt, có ngươi câu nói này đã đủ. Lâm Bạch nói rằng, nếu như Thiết Phong tiền bối có gì phân phó muốn ta đi làm lời nói, Lâm Bạch, nhất định muôn lần chết không tử. Thiết Phong nói, ta duy chỉ có không bỏ xuống được chính là Hải Đường, nàng còn nhỏ như vậy, nàng mới 20 tuổi, không có ta, nàng nên làm cái gì bây giờ a? Mẫu thân nàng tại sinh nàng thời điểm liền chết, ta một mực đem nàng trở thành hòn ngọc quý trên tay. Lâm Bạch, nàng thích ngươi, nàng yêu lấy ngươi. Ta biết có thể ngươi không thích nàng, không thích nàng, thế nhưng xin ngươi xem ở lão phu đã từng có ân ngươi phân thượng, giúp ta chiếu cố thật tốt nàng, đừng cho nàng chịu quá nhiều ủy khuất. Có thể sao? Thiết Phong trong lời nói mang theo khẩn cầu giọng nói. Lâm Bạch vừa nghe, tâm đều mềm. Đây là tình thương của cha. Thiết Phong chịu Triệu Dung nhiều như vậy vũ nhục, nhiều như vậy dằn vặt, nhưng hắn không nói ra Lâm Bạch hướng đi, cũng không có tự sát. Hắn chính là muốn giữ lại một hơi thở, chờ Lâm Bạch trở về. Chờ Lâm Bạch trở về, đưa hắn trong lòng nhất không bỏ xuống được nữ nhi, hắn hòn ngọc quý trên tay, hắn tình cảm chân thành, thánh mạng hắn Thiết Hải Đường, giao cho Lâm Bạch. Lâm Bạch nói rằng, Hải Đường ở đâu? Thiết Phong nói rằng, trước đây ngươi sau khi đi, Hải Đường liền đi ra ngoài tìm ngươi, hiện tại cũng không trở về nữa. Bất quá vừa vặn, nếu như nàng tại Trảm Yêu Minh lời nói, chỉ sợ sớm đã bị Triệu Dung cái này độc phụ hành hạ đến chết. Lâm Bạch, ngươi đi giúp ta tìm được nàng, có được hay không? Chiếu cố thật tốt nàng, có được hay không? Thiết Phong khẩn cầu nói rằng. Lâm Bạch trịnh trọng nói rằng, Thiết Phong tiền bối, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đi tìm đến Thiết Hải Đường, hội hảo hảo bảo hộ nàng, sẽ không để cho nàng bị thương tổn cùng ủy khuất. Phần này hứa hẹn, ta đối với ngươi ưng thuận, chỉ cần ta Lâm Bạch không chết, ai cũng đừng nghĩ thương tổn Thiết Hải Đường. Thiết Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ha ha ha, lão phu rốt cục các loại, chờ, đến giờ phút này. Lâm Bạch, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, bằng không lão phu thành quỷ cũng sẽ trở về tìm ngươi. Nói xong, Thiết Phong một đầu trọng kích hướng trên thạch bích. Không muốn. Lâm Bạch khẩn trương, thân hình thoát một cái, lực lượng cường đại trực tiếp đem cửa lao chấn vỡ, vọt tới Thiết Phong trước mặt. Có thể Lâm Bạch vẫn là trễ một bước, khi hắn đi tới Thiết Phong trước mặt thời điểm, Thiết Phong đã đem đầu bắn trúng thạch bích. Lâm Bạch, ta biết ngươi sẽ không muốn giết ta, cho nên ta mới đột nhiên tự sát, để ngươi trở tay không kịp. Lâm Bạch, không muốn cứu ta, ngươi xem ta hiện tại dáng vẻ, sống không bằng chết. Lâm Bạch, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Thiết Phong trước khi lâm trùng, mang theo nụ cười ly khai. Chương 500, Liệp Long Người. Bắt đầu ngươi săn đuổi A.